Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ngọt ngào của Trúc Bất Nương. Nghe tiếng, trên khuôn mặt tinh xảo Ân Duyệt Dung bỗng nở ra một nụ cười không đếm xỉa. Tôi cũng không so đo về thái độ của cô ta. Phu nhân, bà cảm thấy thân phận của Dịch Vân Mạc có thể xác định rồi sao? Tiểu mẫu nói. Chắc khoảng 80-90%. Sau một hồi trầm tư, Ân Duyệt Dung gật đầu. Dịch Vân Mạc này nếu như là nhiếp vô ưu giả mạo, hôm nay không có khả năng sẽ ung dung như vậy, ngay cả một chút xíu dao động tâm tình cũng không hề bộc lộ ra. Phu nhân, vậy nhiệm vụ của tôi hoàn thành rồi sao? Một bên, thiếu nữ giả mạo học viên nhìn về phía Ân Duyệt Dung. Ừ, đi đi. Ân Duyệt Dung xua xua tay. Khiến cho cô ta vĩnh viễn biến mất. Hả? Nghe Ân Duyệt Dung nói vậy, thần sắc của thiếu nữ nhất thời biến đổi. Kiểu mẫu vỗ tay một cái, gọi một gã hộ vệ tới, kéo cô gái sắc mặt trắng bệch ra ngoài. Phu nhân, kế hoạch bước tiếp theo là gì? Kiểu mẫu nhìn về phía Ân Duyệt Dung hỏi. Khóe miệng Ân Duyệt Dung nở ra một nụ cười đầy tự tin. Cơ cấu trọng tài hội chỉ sợ sắp phải thay đổi thôi. Ý tứ của phu nhân là? Thần sắc kiểu mẫu có chút kinh ngạc. Tần phó hội. Ân Duyệt Dung đáp. Ý của phu nhân là Tần hội phó sẽ hành động sao? Kiểu mẫu như có điều suy nghĩ. Ân Duyệt Dung ung dung ngồi trên ghế salon, thật giống như một vị quý phu nhân để duyên dáng sang trọng. Thật ra mọi người đều biết hội trưởng trọng tài hội nhiệm kỳ kế tiếp nhất định sẽ là Tần hội phó. Đáng tiếc, bây giờ nhìn lại thì khó nói rồi. Ân Duyệt Dung cười nói. Tiểu mẫu gật đầu một cái. Thật ra thì không cần Ân Duyệt Dung nói, đối với tình huống của trọng tài hội, kiểu mẫu cũng nắm được vài phần. Mấy năm nay, Tần hội phó làm việc đã có phần vượt quá quyền hạn của mình. Nếu như bị vạch trần, hậu quả khó mà lường được. Theo lý thuyết, lá gan của Tần hội phó không có khả năng sẽ lớn như vậy. Dù sao bên trên còn có một vị dịch hội trưởng. Chỉ bất quá, Tần hội phó cũng biết, sau khi nhiệm kỳ của hội trưởng Dịch Linh Quân kết thúc, chính mình tất nhiên sẽ trở thành hội trưởng trọng tài hội nhiệm kỳ kế tiếp. Một điểm này đã đem cho hắn sự can đảm. Nhưng mà, hiện nay Dịch Vân Mạc nửa đường xếp ra lại khiến cho Tần hội phó tự loạn trận cước. Từ sau khi Dịch Vân Mạc xuất hiện tại yến hội đêm hôm đó, từ khi Dịch Linh Quân để Kiêu Hãnh tuyên bố về con gái của mình, cũng đánh tiếng là con gái sẽ tiến vào trọng tài hội công tác. Người sáng suốt đều hiểu rõ trong lòng. Dịch Linh Quân muốn để cho con gái của mình, Dịch Vân Mạc, trở thành người nối nghiệp của ông ta. Tuy nói, chức vụ hội trưởng này là do mọi người bỏ phiếu lựa chọn, nhưng danh vọng của Dịch Linh Quân tại độc lập 12 châu này thực sự là quá lớn. Nếu như Dịch Linh Quân nguyện ý, những phiếu bầu của hội trưởng đồng thành viên chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Tần hội phó mà sẽ bầu cho Dịch Vân Mạc. Như vậy, Tần hội phó không chỉ không cách nào hoàn thành được mộng đẹp của mình trở thành hội trưởng trọng tài hội, mà sau khi Dịch Vân Mạc lên chức, rất có thể sẽ tra ra những chuyện do hắn âm thầm làm, không được đưa ra ánh sáng kia. Phu nhân, bà cảm thấy Tần hội phó sẽ định làm như thế nào? Kiểu mẫu hiếu kỳ hỏi. Tần hội phó có ý kiến, tôi đây không biết. Nhưng nếu như tôi là Tần hội phó, tôi sẽ mạo hiểm thử một lần. Ở trước khi mọi chuyện trở thành ván đã đóng thuyền, trừ khử Dịch Vân Mạc đi. Ân Duyệt Dung mỉm cười nói. Vậy, phu nhân, hiện tại lập trường của chúng ta là? Kiểu mẫu có chút do dự. Chúng ta và Tần hội phó, ngay cả một chút xíu quan hệ cũng không có. Ân hành bên kia, không cần phải lo lắng. Ân Duyệt Dung nói. Phu nhân, vậy chúng ta có cần nhắc nhở Dịch Vân Mạc hay không? Hoặc là giúp cô ấy một tay? Kiểu mẫu suy nghĩ một chút, lúc này mới lên tiếng. Không cần. Tôi muốn thử nhìn một chút, Dịch Vân Mạc này, rốt cục có bao nhiêu bản lĩnh. Nếu như ngay cả cửa ải của Tần hội phó này cũng không thể qua được, ngày sau để cho cô ta lên làm hội trưởng, cho dù là ở chung một chỗ cùng với A Cửu, nói không chừng sẽ phải chọc với nhiều tổ ong vò vẽ lớn hơn. Đến lúc đó, có thể ngay cả Ân gia ta cũng đều chịu liên đới. Phu nhân thật là sáng suốt. Kiểu mẫu cười nói. Sợi Ân gia sau khi trở lại nơi ở, Diệp Oản Oản vẫn chưa tỉnh hồn. Thậm chí ngay cả Diệp Oản Oản cũng không ngờ tới thủ đoạn của Ân Diễn Dung lại có thể nhiều như vậy. Suýt chút nữa đã xé toạc lớp vỏ bọc của mình mất rồi. Chính mình vẫn còn quá coi thường Ân Diễn Dung. Dù sao người này cũng là mẹ của A Cửu, làm sao sẽ có thể là một người phụ nữ bình thường đây. Đối với Ân Diễn Dung, Diệp Oản Oản vẫn còn nhiều vấn đề không nắm được. Mặc dù có một ít tin tình báo thu thập được từ chỗ đại trưởng lão, nhưng cũng không đầy đủ. Chính mình hẳn là nên nghĩ biện pháp đi tìm hiểu về Ân Diễn Dung một chút. Nếu không ngày mình bị Ân Diễn Dung lừa bán cũng sẽ không hay. Đêm hôm đó, sau khi Diệp Oản Oản cùng ăn tối với Dịch Ninh Quân xong, bằng vào sự giúp đỡ của ông ta, nàng liền miên man thiên quá hại trở về Vân Thành một chuyến, khôi phục thân phận của Nhiếp Vô Ưu. Cố ý ngây nga xuất hiện trong không sợ mình, cũng nhiều lần quay trở về Nhiếp gia, cũng thuận đường ghé thăm cha mẹ một chút. Nếu như tai mắt của Ân Diện Dung chính mắt thấy được Nhiếp Vô Ưu hiện thân, hẳn là sẽ có thể đánh tan hoài nghi của Dịch Vân Mạc về Thiên Thụy Thành. Bất kệ như thế nào, Dịch Ninh Quân giúp nạn như vậy thì mình cũng không thể tùy tiện ném đi tầng thân phận này, khiến cho danh vọng của Dịch Ninh Quân bị ảnh hưởng xấu. Nhất là đoạn thời gian gần đây, vị tần hội phó kia ngoài mặt tuy chẳng có gì, nhưng kỳ thực hai mắt đã sớm long sòng sọc. Trở lại Vân Thành này, điều đáng tiếc duy nhất chính là đường đường đã đi đến chỗ của Dịch Thụy Hàn cũng không kịp gặp lại, bởi vì thời gian nàng ở lại Vân Thành cũng tương đối gấp gáp, không tiện lâu lại lâu. Mấy ngày sau, Thiên Thụy Thành, Tần gia. Ân Hành nhìn Tần Hy Viện sắc mặt âm trầm đến cực hạn ở bên cạnh, mở miệng hỏi. Viện viện, gần đây có phải có tâm sự phải không? Nghe Ân Hành hỏi thăm, hàn quang trong mắt Tần Hy Viện lóe lên. Anh đoán xem. Để tôi đoán một chút, hẳn chính là vì Dịch Vân Mạng đi. Ân Hành hỏi. Biết còn hỏi. Tần Hy Viện cười lạnh một tiếng. Dịch Vân Mạng đó ỷ vào thân phận của con gái hội trưởng của mình, trong mắt không có người, căn bản không đem tôi và cha để ở trong mắt. Nghe nói ngay cả quản lý Ân cũng bị cô ta khiển trách một trận trước mặt người khác. Ân Hành lắc đầu thở dài nói. Như vậy cũng không phải là có cách nào. Ai bảo Dịch Vân Mạc là con gái bảo bối của hội trưởng Dịch Ninh Quân, sinh ra đã được trời định sẵn là cao cao tại thượng. Cho dù thực sự là như vậy, tôi cũng sẽ đích thân kéo cô ta từ trên 9 tầng mây xuống dưới vực sâu thẳm, trọn đời không thể được siêu sinh. Bắt đầu từ khi Dịch Vân Mạc xuất hiện, tất cả hào quang rực rỡ của Tần Hy Viện đều bị cô gái kia đoạn đi. Thậm chí Tư Dạ Hàn, người mà cô âm thầm mến mộ, cũng bị con tiện nhân kia cướp được. Ả ta dựa vào cái gì? Thứ đồ mình không chiếm được lại có thể bị cô ta sẽ đoạt mất như trở bàn tay sao? Cô tuyệt đối không thể nào để cho người như vậy tồn tại. Viện viện, cô xin ngàn vạn lần không nên manh động. Cô phải biết Dịch Vân Mạc là thiên kim Dịch hội trưởng. Nếu như có chuyện gì xảy ra, vậy thì toàn bộ Thiên Thủy Thành đều sẽ sắp trở trời rồi. Ân Hành nhìn về phía Tần Hy Viện, chân mày nhíu chặt lại mà khuyên bảo. À, trở trời, chuyển mưa sao? Tần Hy Viện cười lạnh một tiếng. Tôi chính là muốn thiên hạ này mưa. Ân Hạnh muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại không hề lên tiếng. Đêm khuya, Tần Hy Viện đi tới thư phòng của Tần hội phó. Cha, chuyện con nói, rốt cục cha có đồng ý hay không? Tần Hy Viện nhìn về phía Tần hội phó. Vậy nếu như cha nói nó không được thì sao? Tần hội phó hỏi. Nếu như không được, vậy con liền dừng tay, nhưng con cũng sẽ không bỏ qua cho cô ta đâu. Tần Hy Viện âm thầm nói. Vậy thì con cứ làm đi. Chị trông lát sau, Tần hội phó đáp. Nghe lời nói này, sắc mặt Tần Hy Viện nhất thời vui mừng. Cha đồng ý sao? Tần hội phó yên lặng một hồi, lúc này mới nhìn về phía Tần Hy Viện. Nhớ kỹ, làm loại chuyện này ngàn vạn lần không nên bị người ta tóm được lấy nhược điểm. Để cho ai làm đi, hẳn là con nên biết. Cha, con hiểu mà. Tần Hy Viện gật đầu một cái. Đợi sau khi Tần Hy Viện rời khỏi thư phòng, sắc mặt Tần hội phó nhất thời lạnh xuống. Dịch Vân Mạc kia nhất định phải biến mất vĩnh viễn. Cho dù là Dịch Vân Mạc chết đi, phía bên hội trưởng, chính mình sẽ phải gánh chịu hiểm nghi lớn nhất. Nhưng chỉ cần không có bằng chứng, vậy thì cũng không một ai có biện pháp gì để bắt hắn. Đến lúc đó, các quản lý hắn mua chuộc sẽ đem phiếu bầu hội trưởng nhiệm kỳ kế tiếp bỏ cho hắn. Nếu như Dịch Vân Mạc không chết, hội trưởng nhiệm kỳ kế tiếp tất nhiên sẽ rơi vào trong tay của cô ta. Đến lúc đó, lỡ như Dịch Vân Mạc điều tra ra được những thủ đoạn không thể để lộ ra ngoài của mình, sự nguy hiểm này đáng giá để thử. Sáng sớm hôm sau, Tần Hy Viện gọi Ân Hành đi vào trong phòng của mình. Ân Hành, có chuyện cần anh đi làm, có được hay không? Tần Hy Viện sợ hờ vào trong ngực của Ân Hành, nhẹ giọng nịnh non. Khóe môi Ân Hành khẽ nhếch lên một nụ cười, ôm lấy Tần Hy Viện. Viện viện, núi đao biển lửa. Diệt trừ Dịch Vân Mạc, Tần Hy Viện nói. Theo Tần Hy Viện vừa dứt tiếng, thân thể của Ân Hành chợt lảo đảo, sắc mặt nhất thời tái mét. Hắn không nghe lầm đấy chứ, để cho mình đi diệt trừ Dịch Vân Mạc sao? Trời ơi, cái này so với xuống núi đao lên biển lửa còn khó hơn đấy. Viện viện, Dịch Vân Mạc là con gái của hội trưởng, nếu như Dịch Vân Mạc xảy ra chuyện, gặp hiểm nghi lớn nhất chính là Tần gia và Tần hội phó. Đây là tự đổ lỗi lên người mình, không thể đùa bỡn đâu. Ân Hành nhìn về phía Tần Hy Viện nói. Làm sao? Không phải là lên núi đao, xuống biển lửa sao? Anh sợ ư? Tần Hy Viện cười lạnh một tiếng. Tôi không phải sợ, chẳng qua chỉ là cảm thấy làm như vậy cũng không đáng để giá thử. Ân Hành lắc đầu một cái. Ân Hành, anh là một người đàn ông thông minh. Thật ra thì không cần tôi nói, hẳn anh cũng biết nếu như Dịch Vân Mạc không chết, ý vị như thế nào? Tần Hy Viện nói. Ân Hành có chút nghi hoặc nhìn về Tần Hy Viện. Viện viện, lời lẽ của cô là có ý gì? À, Ân Hành, xem ra tôi đánh giá quá cao anh rồi. Anh cũng không được thông minh như tôi dự đoán. Cũng khó trách, anh vẫn luôn bị Tư Dạ Hàn dẫm ở dưới chân. Cho dù Tư Dạ Hàn đã rời đi nhiều năm như vậy, hắn vẫn là người mà anh không cách nào vượt qua được. Tần Hy Viện liếc Ân Hành một cái. Nhắc đến Tư Dạ Hàn, trong mắt của Ân Hành hiện ra một luồng khói mù. Nếu như Dịch Vân Mạc không chết, hẳn là không lâu sau, vị trí hội trưởng trọng tài hội nhiệm kỳ kế tiếp nhất định sẽ thuộc về cô ta. Hơn nữa, hẳn là anh cũng nghe nói, bây giờ Dịch Vân Mạc đó đang cùng với Tư Dạ Hàn qua lại với nhau. Nếu như đợi Dịch Vân Mạc lên làm hội trưởng trọng tại hội, vậy thì địa vị của Tư Dạ Hàn, anh thử nghĩ mà xem. Tần Hy Viện cười lạnh. Chuyện này, Ân Hành nhíu chặt lông mày. Hơn nữa tôi tin rằng, với thân phận của Dịch Vân Mạc như vậy, hẳn là quản lý Ân sẽ hết sức tác hợp cho hai người. Sự tồn tại của anh đối với bất luận kẻ nào mà nói đều không đem lại bất kỳ chút giá trị nào cả. Tần Hy Viện lại mớm lời. Thật ra thì, gã đàn ông trước mắt này, hắn quan tâm cái gì, muốn có được cái gì, trong lòng Tần Hy Viện hết sức rõ ràng, cô đã sớm ăn chắc Ân Hành. Đối với những gì mà Tần Hy Viện nói, thật ra thì Ân Hành cũng hiểu được ở trong lòng. Chỉ bất quá, sự nguy hiểm khi muốn giết chết Dịch Vân Mạc thực sự là quá lớn, lớn đến mức không cho phép có bất kỳ mảy may sai lầm, nếu không sẽ vạn kiếp bất phục. Ân Hành, anh thực sự rất ưu tú, chẳng qua là anh đang thiếu một cơ hội, mà tôi chính là người đem lại cho anh cơ hội này. Chỉ cần anh ra mặt giải quyết chuyện này, như vậy đợi sau khi cha tôi lên làm hội trưởng, anh sẽ một bước lên trên trời. Tử Dạ Hàn cũng được, Ân gia cũng được, hết thảy đều sẽ bị anh dẫm ở dưới chân mà thôi. Không cho Ân Hành có cơ hội lên tiếng, Tần Hy Viện lại nói tiếp một tràng. Dĩ nhiên, nếu như anh không nguyện ý, vậy thì cũng không sao. Cùng lắm, cha tôi vẫn sẽ làm phó hội trưởng, còn Ân Hành anh sẽ hoàn toàn mất đi hết thảy. Mất hết thảy, anh tự cân nhắc đi. Dứt lời, Tần Hy Viện đảm bộ như muốn rời đi. Viện viện, cô nói đi, làm sao để diệt trừ Dịch Vân Mạc, có kế hoạch tỉ mỉ gì? Ân Hành nhìn về phía của Tần Hy Viện. Nghe tiếng, khóe miệng Tần Hy Viện khẽ nhích lên, lập tức xoay người lại, một lần nữa tựa vào trong ngực của Ân Hành. Thật ra thì rất đơn giản, anh hẳn phải biết đội định đánh thuê Phong Gia chứ? Tần Hy Viện cười nói. Đương nhiên biết, tổ chức lính đánh thuê thần bí nhất độc lập 12 châu. Ân Hành gật đầu một cái. Tôi nghe nói, anh biết đầu mối để liên lạc với Phong Gia. Tần Hy Viện nhìn chằm chằm Ân Hành. Không sai, đúng là có quen biết, nhưng tiếp xúc qua lại không sâu. Ân Hành nói. Vậy thì tốt, tổ chức lính đánh thuê Phong Gia này rất có tính nguyên tắc. Anh chỉ cần liên lạc với người của Phong Gia, yêu cầu hắn tự mình ra tay giải quyết với Dịch Vân Mạc. Về phần giá tiền, anh không cần phải lo lắng, tôi sẽ chi trả hết. Tần Hy Viện nói. Tổ chức lính đánh thuê Phong Gia này cũng không dễ mời, tôi sẽ cố hết sức thử xem. Nhưng cái giá để mời bọn họ, phỏng chừng cũng không rẻ đâu. Ân Hành chậm tư. Trước tiên anh cứ thử một chút đi. Tần Hy Viện khẽ mỉm cười, sau đó thừa dịp Ân Hành không chú ý, nhẹ nhàng chạm một cái lên bờ môi của hắn. Tần Hy Viện cười lạnh trong lòng. Vô luận là Dịch Vân Mạc chết hay không chết, đến lúc đó chuyện này điều tra không ra được ở chân đầu của Tần gia bọn họ. Kẻ mời tổ chức lính đánh thuê Phong Gia chính là Ân Hành, đó là chuyện của Ân gia. Cho dù cuối cùng Ân Hành bị tra ra, cắn ngược lại Tần gia, chỉ cần Tần gia không thừa nhận, cũng không có ai có cách bắt bọn họ được. Buổi tối hôm đó, Diệu Oản Oản đầy ám muội trốn Tư Dạ Hàn gọi điện thoại kêu Lâm Khuyết qua. Bên trong phòng khách xa hoa cổ kính, Lâm Khuyết nuốt nước miếng, khẩn trương nhìn về phía cô gái ngồi trên ghế salon, cẩn thận từng đi từng tí mà kêu một tiếng, "Cửu, Cửu Tẩu." Diệu Oản Oản cười híp mắt nói, "Ngoan ngoãn, Nhị Khuyết." "Má của tôi ơi." Lâm Khuyết quả thực là mặt đầy đã kinh sợ. "Cửu Tẩu, thực sự là cô sao? Lá gan này của cô cũng quá lớn rồi đó. Vạn nhất bị người ta phát hiện, cô không muốn sống nữa sao?" Diệu Oản Oản liếc hắn một cái. "Bớt nói nhảm, tôi tìm anh qua đây có chuyện chính sự." "Còn có chuyện chính sự gì quan trọng hơn so với chuyện này chứ? Cô lại có thể giả mạo con gái của hội trưởng, Cửu ca rốt cục là đã biết chuyện này chưa? Chẳng lẽ anh ấy đều mặc kệ cô hay sao?" Lâm Khuyết vội la lên. Diệu Oản Oản nâng cằm lên, chậm rãi hỏi. "Anh cảm thấy sẽ như thế nào?" Lâm Khuyết tiện vọng đáp. "Tôi cảm thấy anh ấy hẳn là sẽ không quản. Hơn nữa còn sẽ giúp nàng ta nửa gạt tất cả mọi người." Hắn đột nhiên nghĩ không thông. Cựu ca 80% đã sớm nhìn ra rồi. Kết quả bất cứ cái gì cũng đều không nói, phối hợp diễn xuất với nàng. Diễn xuất thường thôi niên thì coi như cái xong đi, còn diễn xuất ở trình độ siêu cấp. Diệu Oản Oản. "Còn không phải sao, anh lại nhả cái gì?" "Được rồi, Cửu Tẩu, lúc này giữa đang đêm khuya, cô kêu tôi qua đây, rốt cục muốn làm cái gì, bị Cửu ca biết là không tốt đâu." Lâm Khuyết vừa nói, vừa che kín quần áo. "Không tốt cái đầu anh ấy, có chuyện cần hỏi anh đây, thành thật khai báo đi." Diệu Oản Oản cắn răng uy hiếp. Lâm Khuyết có một loại sự cảm xấu. Cô muốn hỏi cái gì?" Diệp Oản Oản trầm ngâm. "Chuyện có liên quan đến Ân Diệt Dung." Nghe được cái tên của Ân Diệt Dung, Lâm Khuyết cứ y như nghe được thấy quỷ, nhất thời lắc đầu liên liệu. "Cái gì tôi cũng không biết, cái gì tôi cũng không biết." "Ồ, chậc chậc, nếu như Cửu ca của anh biết, giữa đêm hôm anh chạy đến chỗ này của tôi, anh đoán xem anh ấy sẽ như thế nào đây?" Diệu Oản Oản hơi nhíu mày. Lâm Khuyết thì kinh ngạc đến ngây người. "Này, không phải là cô kêu cô tới hay sao?" Diệu Oản Oản mặt đầy vô tội. "Tôi nào có kêu đâu, rõ ràng anh tự mình tìm tới mà." Lâm Khuyết trợn to hai mắt. "Cô!" Diệu Oản Oản. "Tôi làm sao?" Lâm Khuyết quá là vô sỉ, không có cách nào, chỉ có thể cúi đầu nhận thua. "Cô muốn hỏi phương diện nào?" Diệu Oản Oản suy nghĩ một chút. "Chỉ cần là những thứ anh biết đều có thể nói với tôi. Ví dụ như quan hệ giữa Ân Diệt Dung và A Cửu." Lâm Khuyết mở miệng nói. "Dì Dung nói như thế nào nhỉ? Chính là có sở thích khống chế người khác quá biến thái. bà ta không bao giờ cho phép cậu ca làm bất cứ chuyện gì thoát khỏi phạm vi kiểm soát của bà ấy. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần cậu ca đi ra khỏi phạm vi khống chế của bà, vô luận là người, đồ vật hay dù chỉ là một chú chim nhỏ, tất cả đều không có một cái may mắn nào thoát khỏi. Cậu ca, một điểm sai lầm nhỏ đều sẽ bị trừng phạt cực kỳ nghiêm khắc. Sai nhầm nhỏ này có thể là hôm nay ăn nhiều hơn chỉ một miếng cơm, hoặc tệ hơn là chỉ cần viết sai một chữ nét. Cô có thể tưởng tượng ra bà ta giữa mùa đông để cho một đứa bé mới 3 tuổi phạt quỵ trên mặt tuyết không? Khi còn bé, tôi và cựu ca đã cứu một con hổ trắng bị thương. Cựu ca cứ yêu thích con tiểu bạch hổ kia, mỗi ngày đều tìm đến nó để chơi. Kết quả, dì Dung ở ngay trước mặt cựu ca đem con tiểu bạch hổ giết chết. Nghe đến đó, Diệu Oản Oản hơi nhíu mày, không khỏi nhớ đến Đại Bạch. Sau khi khôi phục trí nhớ, nàng mới biết Đại Bạch là được nàng cứu trở về. Năm đó, lúc nàng cùng với Tư Dạ Hàn ở chung với nhau, trong lúc đi dã ngoại gặp được một con tiểu bạch hổ bị thương, nàng thấy đáng thương nên mới cứu về. Nhưng Tư Dạ Hàn không chỉ thờ ơ không động lòng mà còn ngăn cản nàng cứu. Vì thế khi đó, nàng và Tư Dạ Hàn còn ầm ĩ một trận, rất lâu không thèm để ý tới anh. Bây giờ suy nghĩ kỹ lại một chút, có lẽ bởi vì chuyện năm đó nên Tư Dạ Hàn mới mâu thuẫn như vậy, mới không sẵn lòng đi cứu Đại Bạch. Khó trách phong cách sống của Tư Dạ Hàn lại thuần khiết, lạnh lùng và cô tịch đến như thế. Ở lâu trong cái khổ, trong sự khống chế lâu dài của Ân Duyệt Dung, anh đã không dám để cho bất kỳ người hay vật thân cận nào để ở bên cạnh mình. Bởi vì trong tiềm thức, anh luôn cảm thấy chỉ cần là mình thích thứ gì đó, muốn nắm giữ một thứ gì đó, đều sẽ mất đi, đều sẽ bị hủy diệt. Lâu ngày cũng không có bất luận một người nào dám tiếp cận cùng với anh. Thế giới của anh lúc đó chỉ còn lại của chính mình. Lâm Khuyết nhỏ giọng thì thầm. Bây giờ thì cô đã hiểu tại sao khi cựu ca trưởng thành, tính tình lại vặn vẹo như vậy chưa? Nếu như đổi lại là người khác, chỉ sợ đã sớm bị ép đến điên rồi. Nhưng mà rốt cục vì sao Ân Duyệt Dung lại biến thành như vậy? Diệu Oản Oản tỏ vẻ không cách nào hiểu được. Hích, đại khái là bởi vì không có được thứ mình muốn nên bị ám ảnh mãi. Lâm Khuyết thở dài. Là bởi vì cha của A Cựu sao? Diệu Oản Oản hiếu kỳ. Ừ, không kém bao nhiêu đâu. Thật ra thì lúc dì Dung còn trẻ, tính tình cũng không phải như vậy. Lúc ấy dì Dung là tiểu đồ đệ được cổ độc thánh thủ sủng ái nhất, thành tựu võ đạo cũng rất cao, cộng thêm dung mạo xinh đẹp, rất nhiều chàng trai theo đuổi bà ấy. Dĩ nhiên, tất cả những điều này đều là tôi nghe được trưởng bối kể lại, chỉ biết được đại khái. Diệu Oản Oản tiếp tục nói. Lâm Khuyết tiếp tục kể. Về phần cha của cựu ca, Tư Hoài Trương, cô cũng biết đấy. Dựa theo quy định, Động Lập Châu có rất nhiều tư chất, rất nhiều người tư chất không đạt tiêu chuẩn đều sẽ bị thu trục ra khỏi Động Lập Châu. Những người này, rất nhiều người đều đến Hoa Quốc thành lập gia tộc hay thế lực. Bọn họ cố gắng hết sức bồi dưỡng con cháu, hy vọng một ngày nào đó có thể trở lại Động Lập Châu. Tư Hoại Trương chính là một vị đời sau có tư chất đạt chuẩn. Sau đó, ông ấy nhận được về lại Động Lập Châu, trở về cổ tộc Tư Thị, hơn nữa rất được coi trọng. Ông ta và dì Dung có quen biết nhau trong một lần làm nhiệm vụ. Dì Dung đối với ông ấy vừa thấy đã yêu, không quan tâm tới tất cả những đối tượng đang theo đuổi ưu tú còn lại, một lòng chỉ chú tâm vào mỗi mình Tư Hoại Trương. Đáng tiếc, tiêu nữ hữu tình, tình lang vô tình. Cha cựu ca thích một cô gái Hoa Quốc nọ, thậm chí cô gái kia không tiếc buông bỏ cơ hội hiếm hoi trở lại Động Lập Châu, dùng bỏ gia tộc, chạy trốn tới Hoa Quốc, bỏ trốn theo thú nữ đến Hoa Quốc. Diệp Oản Oản nghe vậy có chút kinh ngạc. Những loại chuyện xưa bí ẩn này, cộng thêm bởi vì uy áp của Ân Duyệt Dung, lại cũng không một ai dám nhắc tới. Ngay cả đám người đại trưởng lão cũng không điều tra ra. Nếu không phải Lâm Khuyết nói với nàng, thực sự nàng không biết cách nào có thể biết được. Diệu Oản Oản. Sau đó thì sao? Lâm Khuyết thở dài. Sau đó, cô cũng biết đấy. Luật pháp của Động Lập Châu nghiêm khắc đến giường nào. Tư Thị cổ tộc, làm sao có thể dung tha cho loại chuyện này. Vì không để cho gia tộc bị liên lụy, vẫn nuôi một mực truy sát Tư Hoại Trương. Cuối cùng, dì Dung cứu Tư Hoại Trương, thậm chí còn vì ông ta mà rời bỏ Động Lập Châu. Sau đó, thiếu nữ Hoa Quốc nọ không muốn tiếp tục trải qua những tháng ngày sống trong nơm nớp lo sợ, rời khỏi Tư Hoại Trương, lập gia đình. Tư Hoài Chương xúc phạm quy tắc Động Lập Châu, bị xử phạt cực kỳ nghiêm khắc, thậm chí ngay cả cha mẹ và gia tộc đều phải chịu liên lụy. Cuối cùng, bởi vì mẹ Tư Hoài Chương đau khổ cầu khẩn và khuyên nhủ, Tư Hoài Chương chỉ có thể cưới Dị Dung. Sư phụ Dị Dung khi đó rất có uy vọng tại Động Lập Châu, giúp cầu tình, rốt cục mới có thể đem chuyện này ép xuống. Chỉ có điều, từ nay Tư Hoài Chương và Dị Dung đều không thể trở lại Động Lập Châu. Khó trách, lúc ở Hoa Quốc, bà nội vẫn luôn hối hận vì ban đầu để cho cha mẹ A Cựu ở chung một chỗ, thì ra lại như vậy. Diệp Oản Oản nghe xong, quả thực không biết nên nói cái gì. Chuyện này, sự hy sinh của Ân Duyệt Dung cũng quá lớn rồi. Vì một người đàn ông không yêu mình, chẳng khác gì là buông bỏ hết thảy chính bản thân mình. Một người phụ nữ vì chính mình mà làm tới mức này, chẳng lẽ Tư Hoài Chương còn có thể không hề cảm động một chút nào sao? Diệp Oản Oản có chút nghĩ mãi không thông, tại sao sau đó Tư Hoài Chương có thể lêu lổng cùng nhiều người đàn bà như vậy, còn sinh ra nhiều đứa con như vậy? Lâm Khuyết xua xua tay nói. Thật ra thì nghe nói, lúc ban đầu, sau khi hai người bọn họ kết hôn, quan hệ cũng rất ổn, kinh doanh tại Hoa Quốc cũng không tệ. Nhưng mà sau đó, chuyện cậu huyết đã xảy ra. Mối tình đầu nọ của Tư Hoài Chương đại khái là sau khi kết hôn, trải nghiệm thấy không ra làm sao cả, lại chạy đi tìm Tư Hoài Chương chung trả. Tư Hoài Chương không kiềm chế được, hai người cuốn lấy nhau ở cùng một chỗ. Khóe miệng Diệu Oản Oản co giật. Tôi nhổ vào, cặn bã như vậy sao? Về điểm này, may mắn A Cựu không bị di chuyển của cha anh. Diệu Oản Oản cảm thán. Vậy thì há chẳng phải là Ân Duyệt Dung sẽ tức điên rồi sao? Lâm Khuyết lập tức nói. Có thể không tức sao? Coi như lại Dị Dung có yêu thích Tư Hoài Chương hơn nữa. Có nói gì nghe lấy, cũng nhịn không được cái loại chuyện này. Dù sao người bà ấy để ý nhất chính là mối tình đầu của Tư Hoài Chương. Cho nên sau đó, trong cơn tức giận, Dị Dung đã triệt để đánh sập công ty do cô gái nọ và chồng cô ta mở ra. Diệu Oản Oản nghe đến đó, biểu cảm có chút khó mà hình dung. Chuyện này, chỉ số nhạy cảm của Ân Duyệt Dung có phải có chút vấn đề hay không? Bà ấy làm như thế, không phải là đang đẩy Tư Hoài Chương vào trong ngực của người phụ nữ kia sao? Lâm Khuyết nhất thời khen. Cửu Tẩu, cô thật là quá sáng suốt, còn không phải sao, cô gái kia sau khi phá sản liền ly hôn với chồng. Tư Hải Trương thương xót không thôi, trực tiếp bao lôi cô gái ở bên ngoài. Diệu Oản Oản, nàng biết ngay mà. Lâm Khuyết tiếp tục nói. Chuyện sau đó còn máu chó hơn, cô gái kia bị tai nạn xe chết. Diệu Oản Oản, ác, chết rồi hả? Vậy thì Ân Diệt Sung khẳng định là thảm rồi. Mặc kệ cô gái kia có bị tai nạn chết hay không, Tư Hải Trương đều sẽ đem chuyện này ụp lên đầu của Ân Diệt Sung. Lâm Khuyết vỗ bắp đùi bộp một cái. Cửu Tẩu, lại sáng suốt rồi. Từ Hải Trương về tranh cãi với Ân Duyệt Dung đến long trời lở đất, từ đó không bao giờ về nhà nữa, ngày ngày ở bên ngoài làm loạn, tính tình Ân Duyệt Dung cũng càng ngày càng nóng nảy. Diệu Oản Oản đúng là thộn thức không thôi, thực sự không nghĩ tới sẽ có một câu chuyện máu chó đến như vậy. Đúng là cậu huyết mà. Lâm Khuyết than thở. Tôi phải nói là Ân Duyệt Dung này cũng đủ cố chấp, ngay cả như vậy còn không chịu buông tha, vẫn còn ôm lòng hy vọng đối với Tư Hoài Chương. Không chỉ không ly hôn, thậm chí còn có biện pháp có bầu cựu ca, cố gắng dùng đứa con để vãn hồi Tư Hoài Chương. Kết quả cô cũng có thể đoán được đại khái. Sau đó đại khái là Ân Duyệt Dung tâm ý nguội lạnh, mới đem tất cả hy vọng đều đặt trên người của cựu ca. Nếu như tư chất cựu ca đạt tiêu chuẩn thì bà liền có thể trở lại Động Lập Châu. Nghe đến đó, Diệu Oản Oản đã hoàn toàn hiểu được vì sao Tư Dạ Hàn và mẹ anh ta đã tạo thành một cái loại quan hệ như vậy. Đối với Ân Duyệt Dung mà nói, Tư Dạ Hàn là biểu trưng cho tình yêu thất bại của bà ta, đại biểu cho sự thất vọng và phản bội. Phỏng chừng đối với Tư Dạ Hàn, căn bản bà ta không hề dù chỉ có một chút tình cảm. Không chỉ như thế, thậm chí còn có chút oán trách vì anh đã không thể giúp bà vãn hồi với Tư Hoại Trương. Bà chẳng qua chỉ coi A Cửu là một công cụ để quay trở lại Động Lập Châu và tranh đoạt quyền thế. Sau khi phát hiện đã bắt đầu mất khống chế đối với anh, nên lập tức đi tìm một kẻ thế thân là Ân Hành. Vốn ban đầu, Diệu Oản Oản còn định tìm biện pháp để vãn hồi mối quan hệ của hai mẹ con người này. Nhưng bây giờ nhìn lại, có lửa mới có khói. Coi như là Thiên Vương lão tử có đi tới nữa, thì cũng không có khả năng giúp đỡ hai người này giải họa. Cũng không thể nào khiến cho Ân Duyệt Dung thay đổi. Bình tĩnh mà xem xét, Nếu như nản lặng, gặp phải loại chuyện như vậy, cũng tuyệt đối không có khả năng tha thứ, cũng sẽ không thể quên được. Nhưng mà dù có thế nào, cũng không nên đem tất cả sự đau khổ của mình phát tiết trên người một đứa bé. Bất quá thì sao? Dĩ nhiên rồi, Lặng không thể là Ân Duyệt Dung. Diệp Oản Oản không nhịn được, ói họng bét. Anh bảo tôi nói cái gì cho phải, chỉ bằng dáng vẻ đó, tướng mạo đó của Ân Duyệt Dung, lúc còn trẻ khẳng định càng phong hoa tuyệt đại hơn nữa chứ. Lâm Khuyết. Chuyện đó mà còn không phải hỏi sao, ngay cả cha tôi năm đó đều thầm miến dị Dung đấy. Hơn nữa nữ nhân Hoa Quốc kia tôi từng thấy qua ảnh chụp, không chỉ đẹp bằng 1% của dì Dung đâu. Diệp Oản Oản lập tức nói. Cho nên, Ân Duyệt Dung dáng rất đẹp lại có hậu đài, với điều kiện ban đầu tốt như vậy, rốt cuộc bà ấy kiểu gì mà đem bài tốt đánh hỏng bét như vậy nhỉ? Nếu đổi lại là tôi, tuyệt đối sẽ lần đầu tiên đi gặp mặt, ăn sạch Tư Hoài Trương không còn một miếng. Còn sau đó có thể phát sinh chuyện gì với cô gái Hoa Quốc kia được chứ? Lâm Khuyết. Cửu Tẩu, trọng điểm của cô làm sao lại lệch như vậy? Diệp Oản Oản, chẳng lẽ tôi nói cái gì không đúng sao? Lâm Khuyết, thật giống như cũng không có chỗ nào không đúng. Hai người đang nói chuyện, lúc này chuông điện thoại di động của Diệp Oản Oản đột nhiên vang lên, là Đường Đường bảo bối gọi tới. Nhất thời ánh mắt Diệp Oản Oản sáng lên. Đường Đường bảo bối, gọi điện thoại cho tôi rồi. Được rồi Nhị Khuyết, anh trở về đi. Lâm Khuyết sạm mặt lại. Tôi ở đây cùng cô nói lâu như vậy, ngay cả hớp nước trà cô cũng không cho uống, cứ như vậy đuổi tôi đi sao? Dù sao liền vứt bỏ cũng quá là vô tình đi. Diệp Oản Oản lườm hắn một cái. Có không, tôi thấy anh buôn tim bắt quái cũng thật vui vẻ mà. Bắt quái lớn như vậy cũng không dám nói với người khác, nghẹn rất lâu rồi chứ gì. Lâm Khuyết suy nghĩ, ngay cả cái loại chuyện này cũng có thể nhìn thấu được, xem như cô lợi hại. Sau khi đuổi Lâm Khuyết đi, Diệp Oản Oản lập tức nhận điện thoại của Đường Đường. Âm thanh Diệp Oản Oản trong nháy mắt ôn nhu như nước. Alo, bảo bối. Đường Đường. Mẹ. Bé nhạy phát hiện âm thanh của cậu nhóc đầu kia điện thoại có chút xa xút, Diệp Oản Oản lập tức khẩn trương hỏi. Sao vậy Đường Đường, không vui sao? Đã xảy ra chuyện gì hả con? Cậu bé dường như thoáng do dự một chút, ngữ khí đầy lo âu đáp. Không có ạ, chẳng qua là Đường Đường lo lắng cho mẹ. Mẹ, có phải có người khi dễ mẹ hay không? Hả? Khi dễ mẹ sao? Làm sao có thể chứ? Có ai có thể khi dễ được mẹ cơ chứ? Một hồi lâu sau, Đường Đường mới mở miệng. Bà nội khi dễ mẹ. Thần sắc Diệp Oản Oản có chút kinh ngạc. Bà nội? Người Đường Đường nói là Ân Duyệt Dung sao? Đường Đường lập tức nói. Đúng, bà nội rất hung dữ, rất đáng sợ, không cho mẹ và cha ở chung một chỗ, còn khi dễ mẹ. Diệp Oản Oản chau mày. Hích, những chuyện này ai nói lung tung với con vậy? Đường Đường nói đầy ngữ khí. Con tự mình biết. Diệp Oản Oản. Nói thật, rốt cục là người nào nói? Đường Đường. Cậu nói. Đường Đường. Còn nghe được ông ngoại và bà ngoại cũng nói nữa. Chỉ một câu nói của mẹ, Đường Đường lập tức đem cậu, ông ngoại, bà ngoại, tất cả đều bán đi. Diệp Oản Oản bất đắc dĩ nâng chán, vội vàng trấn an. Đường Đường, con đừng nghe bọn họ nói bậy, hoàn toàn không hề có chuyện đó đâu. Mẹ cũng không hề bị khi dễ, bà nội cũng không đáng sợ như vậy. Bà nội là một người rất tốt, đối xử với mẹ cũng rất tốt. Những chuyện lúc còn bé có Tư Dạ Hàn do Lâm Khuyết nói với nàng, quả thực là nàng nghe mà giật mình. Tư Dạ Hàn cơ hồ bị tước đoạt tất cả mọi trải nghiệm tươi đẹp vì cuộc sống ở thế giới này. Nàng không muốn để cho Đường Đường lại phải gánh chịu những tâm tình tiêu cực này, trải qua những tháng ngày đầy oán hận và hoảng sợ. Đường Đường. Có thật không mẹ? Diệp Oản Oản lập tức nói. Dĩ nhiên rồi, chẳng lẽ mẹ còn có thể lừa con sao? Cậu nhóc nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Vâng, vậy con tin tưởng mẹ. Ừ, vậy mới được chứ. Thật ra thì thế này, là cậu con và mọi người đã hiểu lầm rồi. Bà nội con chị làm độ nhạy cảm của chút vấn đề, thoạt nhìn bên ngoài rất có vẻ khó sống chung mà thôi. Thật ra thì là một người tốt. Diệp Oản Oản cố gắng làm cho mình quên đi mất gương mặt lạnh lẽo kia của Ân Duyệt Dung, chật vật nói ra những lời này. Cũng còn may Đường Đường bảo bối rất dễ dụ, chỉ cần do nàng nói ra, tất cả đều sẽ tin tưởng, ngoan ngoãn mở miệng bảo đảm. Dạ, mẹ, Đường Đường đã biết rồi, Đường Đường sẽ không tiếp tục nghe người khác nói bậy nói bạ nữa. Ừ, thế này mới là con trai ngoan. Diệp Oản Oản nói xong, không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên có chút phiền muộn thở dài nói. Hích, bà bối ạ, mẹ thật là lo lắng vì độ nhạy cảm trong tương lai của con đấy. Nỡ như con nhận di chuyển cha con và bà nội con thì biết làm sao bây giờ? Đường Đường bảo bối nghe thế vậy, lập tức níu la níu lo trấn an nàng. Mẹ, không cần lo lắng đâu, Đường Đường sẽ giống mẹ mà. Nhất thời ánh mắt của Diệp Oản Oản sáng lên, vui vẻ không thôi. Ha ha ha, bảo bối, con nói đúng không sai? Rõ ràng, độ nhạy cảm tinh tế này của con thực là giống mẹ đấy nha. Đại hội thường niên của trọng tài hội sẽ kéo dài suốt nửa tháng, công việc bể bộn, thậm chí còn nhiều công tác có liên quan sau đó. Cùng lúc đó, ở bên kia, hội nghị chính của trọng tài hội cũng đang được khẩn trương tiến hành. Trước mắt chủ yếu là xử lý những công vụ phức tạp và tương đối khó giải quyết tồn đọng ở trong năm nay của trọng tài hội. Ân Dự Dung nước mắt nhìn một vòng tất cả mọi người ở đây. Cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Tư Dạ Hàn, âm thanh lạnh như băng nói. Chuyện liên quan đến Tử Vong Hoa Hồng, tin rằng mọi người đều đã rõ ràng rồi. Loại tổ chức tà giáo như Tử Vong Hoa Hồng này, cho tới nay đều là mục tiêu đả kích trọng điểm của trọng tài hội chúng ta. Mà thủ lĩnh mới của Tử Vong Hoa Hồng Yếp Vô Ưu lại còn là đối tượng số 1 bị trọng tài hội treo tuyệt sát lệnh. Nhiếp Vô Ưu trốn đông trốn tây nhiều năm, tránh được sự truy quét của trọng tài hội. Bây giờ đã hiện thân, nhưng vẫn phủ nhận có quan hệ cùng với Tử Vong Hoa Hồng. Nhưng mà không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh một điểm này. Chẳng lẽ chỉ bằng lời nói của một điểm cô ta nên có thể bỏ qua một khối ung nhọt lớn như vậy sao? Nghe được phát biểu đầy căm phẫn này của Ân Dự Dung, một đám cao tầng và quản lý thì thầm với nhau rồi rít gật đầu phụ họa. Đúng vậy, thủ lĩnh các đời của Tử Vong Hoa Hồng đều đối nghịch với trọng tài hội chúng ta, coi luật pháp không ra gì, quả thực là khối ung nhọn lớn nhất của trọng tài hội. Diệt cỏ thì cần diệt tận gốc. Lúc này, một âm thanh lạnh tanh chậm thấp cắt đứt sự bàn tán của tất cả mọi người. Tư Dạ Hàn lạnh nhạt nhìn về phía Ân Diệt Dung một cái. Quản lý Ân, thứ cho tôi nhắc nhở, bà cũng không có chứng cứ có thể chứng minh cô ấy và Tử Vong Hoa Hồng có quan hệ. Lúc này, quản lý Ân cười lạnh một tiếng. Không có chứng cứ sao? Năm đó trọng tài hội cũng điều tra ra được cô ta nắm giữ tín vật của Tử Vong Hoa Hồng. Chỉ cần nắm giữ chiếc nhẫn kia, vậy thì cũng tương đương với việc đã kế thừa Tử Vong Hoa Hồng rồi. Tư Dạ Hàn. Nhưng sự thực là, mấy năm nay, Tử Vong Hoa Hồng mai danh ẩn tích cũng không có dấu hiệu quật khởi nào cả. Quản lý Ân lập tức phản bác. Ai mà biết được, cô ta đang án binh bất động hay không, nghỉ ngơi dưỡng sức để cho chúng ta buông lỏng cảnh giác. Tư Dạ Hàn. Tại trước khi đi định tội cho người khác, xin mời quản lý Ân mang ra chứng cứ, chứ không phải là từ đầu tới cuối chỉ là suy đoán một chiều, không có căn cứ chút nào. Tôi hy vọng trọng tài hội không phải là một nơi định tội người khác theo cảm hứng của mình. Trong buổi hội nghị, hai mẹ con tranh phong hồi lâu, không nhường nhau một chút nào, một mùi khói súng tràn ngập. Mọi người trố mắt nhìn nhau, cơ hồ toàn bộ cũng không một ai dám chen vào. Dịch Linh Quân cũng vẫn mãi không hề lên tiếng, dù bận vẫn ung dung nhìn hai người tranh biện. Mãi đến khi chuông điện thoại của ông ta đột nhiên rung liên tục mấy cái, Dịch Linh Quân mở ra nhìn một cái là tin nhắn của Diệp Oản Oản gửi tới. Cha, lúc họp nhớ giúp con rể của mình một chút đấy nha. Ân Diệt Dung quá mức đáng sợ, sức chiến đấu quá mạnh, con quả thực không yên tâm để cho A Cửu chiến đấu một mình. Chỉ có cha mới có thể đè ép được bà ấy, con hoàn toàn trông cậy vào cha. Cha, Tư Dạ Hàn, anh ấy chính là con rể ruột của cha đó nha. Chụt chụt chụt. Khóe miệng Dịch Linh Quân co giật, sạm mặt lại. Thật là con gái lớn không dùng được mà. Bên kia hai mẹ con vẫn đang tranh phong lại nữa. Cùng lúc đó Dịch Linh Quân cũng đang bị Diệp Oản Oản điên cuồng ném bom tin nhắn. Cuối cùng Dịch Linh Quân bị một tiếng cha của Diệp Oản Oản làm cho bó tay, chỉ có thể ho nhẹ một tiếng, mở miệng cắt đứt hai người. Được rồi, quản lý Ân, quản lý Tư, hai vị đừng lên tranh cãi nữa, xin nghe tôi nói một câu. Dịch Linh Quân vừa lên tiếng, Ân Dự Dung và Tư Dạ Hàn mới chịu ngừng lại. Chẳng qua là áp suất trong phòng họp vẫn như cũ, vẫn đang lan tràn khắp mọi nơi. Khụ khụ khụ. Quản lý Ân, thật ra thì điều quản lý Tư nói cũng không phải là không có đạo lý. Năm đó trọng tài hội hạ tuyệt sát lệnh đối với Nhiếp Vô Ưu, quả thực có chút qua loa. Dịch Linh Quân mở miệng nói. Giọng nói của Ân Diện Dung thoáng hỏa hoãn mấy phần đáp lại. Mặc dù năm đó trọng tài hội hạ xuống tuyệt sát lệnh đối với cô ta, nhưng sau khi dẫn độ trở về, khẳng định cũng cần phải điều tra trước. Nhưng mà cô gái kia không nói một tiếng nào nên chạy trốn lâu như vậy, không phải là có tật giật mình thì là cái gì? Tư Dạ Hàn ung dung thong thả nói. Quản lý Ân, ngài nó thừa rồi. Nhiếp Vô Ưu đã theo tôi rời đi. Mấy năm nay cô ấy rời đi đều vẫn luôn ở cùng với tôi. Hơn nữa tôi đã lấy thân phận quản lý của mình để bảo đảm giúp cô ấy. Ân Diệu Dung thấy con trai đến lúc này vẫn còn đang nói giúp cho một cô gái khác, sắc mặt càng lạnh hơn. Bảo đảm sao? Hay cho một lời bảo đảm, bây giờ ngươi có thể bảo đảm cho cô ta, vậy sau này thì sao? Ngươi có thể bảo đảm cho cô ta bao lâu? Tư Dạ Hàn không do sự một chút nào mà đáp. Một đời. Ở trong sự sửng sốt của Ân Diệu Dung, Tư Dạ Hàn mặt không biểu cảm tiếp tục nói. Tôi có thể bảo đảm cho cô ấy cả một đời. Ân Diệu Dung. Ngươi! Dịch Ninh Quân nghe thấy lời của chàng trai đối diện, nhìn ánh mắt từ đầu đến cuối không hề nhúc nhích chút nào của anh. Lời đáy mắt thoáng qua một ý tán thưởng. Ha ha ha, tôi nghe nói quản lý Tư và Nhiếp Vô Ưu đã đính hôn. Trong tương lai, hai người sẽ là người một nhà, cho nên lời này của quản lý Tư cũng không có vấn đề gì. Nghe được lời của Dịch Linh Quân, không ít vị quản lý đều vòng vo gió chiều nào xoay chiều ấy. Nếu như cô ấy đã gả cho quản lý Tư, coi như có tâm tạo phản thì cũng bị quản lý Tư của chúng ta kêu gọi đầu hàng nhá. Phần bảo đảm này tôi cho rằng rất đáng là tin cậy đấy. Dịch Linh Quân ho nhẹ một tiếng, ra hiệu cho tất cả mọi người yên lặng, ngay sau đó bắt đầu nói chuyện chính. Hơn nữa, hôm nay tôi còn có một chuyện rất quan trọng muốn báo cho mọi người. Thật ra thì, bộ luật của trọng tài hội chúng ta, từ trước đến nay, dân chúng đã chất chứa rất nhiều ý kiến và ai oán. Tôi cho là, cũng đã tới lúc thực hiện cải cách hoàn toàn triệt để. Uy tín của Dịch Linh Quân rất lớn, chỉ mới vừa mở lời, nên không ít có người biểu thị sự ủng hộ. Hội trưởng, ngài nói phải. Hội trưởng có tầm nhìn xa. Ân Diệu Dung vạn vạn không ngờ tới Dịch Linh Quân lại thực sự đồng ý dự luật cải cách, lúc này đứng dậy chen vào. Hội trưởng, luật lệ là do lão tổ tông lưu chuyển xuống, làm sao có thể nói đổi là đổi. Ngài cũng đã nói quy củ của tổ tông tuyệt đối không thể bỏ. Quản lý Ân, mời ngồi xuống. Ý của tôi là dĩ nhiên không phải là bỏ hết, mà là cải cách. Phải biết, lòng dân như nước đẩy thuyền, nước có thể lưng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Chúng ta phải coi trọng ý kiến của dân chúng. Điểm này còn quan trọng hơn so với quy củ của tổ tông. Mà lại nói, tất nhiên cũng không phải là nói đổi thì sẽ đổi. Vấn đề này cần phải làm phiền và cực khổ cho các vị rồi. Cần phải tiến hành bàn bạc một cách cặn kẽ. Dịch Ninh Quân nói xong dừng một chút, ra hiệu cho Medusa ở bên cạnh một cái. Ngay sau đó tiếp tục nói. Đối với vấn đề này, quản lý Tư đã chuẩn bị kha khá, làm khảo sát, soạn hồ sơ và văn kiện. Tôi đã cho người in ra. Hiện tại phân phát xuống, mọi người đều có thể nhìn một chút. Rất nhanh, Medusa đem tài liệu in xong, chuyển đến tận tay các vị cao tầng. Ân Dự Dung nhận lấy tài liệu, lập tức liếc nhìn từng tờ một. Càng xem, sắc mặt càng ngày càng kém. Thời điểm nhìn thấy một điều khoản trong đó, sắc mặt chợt thay đổi. Cái gì? Còn phải phế bỏ điều quy định không thể cùng người ngoài độc lập châu lấy nhau sao? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Bà sẽ để cho dự luật này được thông qua. Nếu như là điều dự luật này thông qua, vậy thì cũng tương đương với việc phán định Nhiếp Vô Ưu vô tội. Huống chi, làm sao có thể để cho người của độc lập châu và đám ngoại tộc đê hèn lấy nhau, ô nhiễm huyết mạch của bọn họ? Nhiếp Vô Ưu, tất cả đều bởi vì ả đàn bà này. Nếu không phải bởi vì ả ta, làm sao A Cửu sẽ có thể không vâng lời bà như vậy? Sáng sớm ngày hôm sau, phòng VIP của một tiệm trà nào đó, Ân Hạnh như người đàn ông ngồi trên vị trí chủ tọa, trên mặt nở một nụ cười ngâu nghênh. Viên gia, nghe xem chuyện này. Ân Hạnh hướng về phía người đàn ông nọ mở miệng nói. Người đàn ông trước mắt mặc một chiếc áo khoác màu đen đã sởn cũ, đeo khẩu trang đen, không thấy rõ mặt mũi. Còn không đợi Ân Hành nói xong, người đàn ông được Ân Hành gọi là Viên ra đã xua tay một cái, chợt nhấc ly trà phả khói nghi ngút dưới bàn, thong thả thưởng thức. Thấy vậy, Ân Hành cũng không dám tiếp tục nhiều lời, chỉ có thể chờ đợi người kia lên tiếng trước. Người được gọi là Viên gia ở trước mặt này chính là thủ lĩnh của đội lính đánh thuê Phong Sa. Thận Long thấy đầu mà không thấy đuôi, danh tiếng cực lớn. Nhưng mà những người từng thấy được hình dáng của vị Viên gia này lại cực ít. Đội lính đánh thuê Phong Sa không biết được thành lập từ lúc nào. Dưới trướng không có mỗi mình đánh thuê mà còn có các sát thủ cực kỳ chuyên nghiệp. Tại Động Lập 12 Châu từng có rất nhiều đầu lĩnh đánh thuê cực lớn bị sát thủ của đội lính đánh thuê Phong Sa ám sát. Ân Hành. Hồi lâu sau, Viên gia uống cạn ly trà kia, mang theo thâm ý khác nhìn chằm chằm Ân Hành. Viên gia, có vấn đề gì, ngài cứ việc nói là được. Chúng ta cũng không phải là người ngoài, tình nghĩa huynh đệ, càng không phải là một ngày, ngày một, ngày hai. Ân Hành nhìn về phía gã ta, khẽ mỉm cười. Nghe tiếng, Viên gia gật đầu một cái. Được, nếu đã nói đến mức này, tôi đây cũng không vòng vo. Ân Hành, vì Dịch Vân Mạc này, là người của Dịch gia đi. Viên gia vừa dứt tiếng, Ân Hành chỉ có thể gật đầu thừa nhận, nói thật. Đúng. Viên gia, không dám giấu giếm. Dịch Vân Mạc, ngoại trừ là người Dịch gia ra, còn là con gái của hội trưởng trọng tài hội đương nhiệm, Dịch Ninh Quân, mới vừa trở về từ nước ngoài. Ồ, cậu nói là con gái của Dịch hội trưởng? Viên gia như có điều suy nghĩ. Vâng, đúng vậy. Ân Hành gật đầu một cái. Này, Ân Hành, Phong Sa chúng tôi và trọng tài hội cho tới bây giờ đều luôn bình an vô sự, nước giếng không phạm nước sông. Bây giờ cậu bảo tôi tiếp nhận cái loại nhiệm vụ này, mặc kệ nhiệm vụ có thể hoàn thành hay không, Phong Sa chúng tôi đều sẽ đắc tội hai thế lực lớn của Độc Lập 12 Châu. Một là Dịch gia, hai là trọng tài hội. Cho nên cậu xem lần buôn bán này kết quả thấy có vẻ có không hợp lý lắm hay không? Viên gia nhìn Ân Hành chằm chằm cười nhạt. Viên gia, điều ngài nói trong lòng tôi cũng hiểu được. Nhưng tôi tin rằng bằng vào năng lực của Viên gia ngài và thuộc hạ bên Phong Sa, giải quyết một con ả như Dịch Vân Mạc căn bản không phí nhiều sức lực. Hơn nữa, tôi càng thêm tin tưởng trọng tài hội và Dịch gia tuyệt đối cũng không tra ra được dấu vết nào cả. Ân Hành cười nói. Nghe Ân Hành nói vậy, khóe miệng Viên gia khẽ nhếch lên, nhìn chằm chằm Ân Hành. Chuyện nói thì nói vậy đấy, nhưng lý giải nghe không thuyết phục cho lắm. Năng lực Phong Sa chúng tôi thì có đấy, nhưng sự nguy hiểm của nhiệm vụ này không thể nói chơi. Ân Hành lão đệ, cậu nói xem, đạo lý này có đúng hay không? Đúng đúng đúng, Viên gia ngài nói cực kỳ đúng. Cho nên, Viên gia ngài có điều kiện gì thì cứ việc nói ra, chỉ cần Viên gia nguyện ý tiếp nhận nhiệm vụ. Như thế, hết thể đều dễ nói rồi. Ân Hành gật đầu liên tục. Ngón tay của Viên gia nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn, phảng phất như đang suy nghĩ cái gì. Ân Hành chỉ có thể an tĩnh chờ đợi, cũng không dám quấy nhiễu hắn ta. Ước chừng thời gian uống nửa chén trà nhỏ, lúc này Viên gia mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Ân Hành. Thật ra thì, loại nhiệm vụ này nói chung cũng không phải không thể tiếp nhận, chỉ bất quá không dễ dàng mà thôi. Nghe Viên gia nói vậy, Ân Hành nhất thời tỉnh táo. Viên gia, ngài nói đi, cần điều kiện gì? Chỉ cần Ân Hành tôi có thể làm được, sẽ tận lực thỏa mãn Viên gia. Cậu? Viên gia liếc nhìn Ân Hành một cái, nhẹ nhàng cười khẽ một tiếng. Ân Hành, không phải là lão ca xem thưởng cậu, yêu cầu của tôi, sợ rằng cậu không hoàn thành được đâu. Tuy rằng Ân Hành không thoải mái trong lòng, nhưng ngoài mặt cũng không dám phản bác gì, chỉ có thể nặn ra vẻ mặt vui vẻ. Viên gia, có gì cần ngài cứ nói. Được rồi, tôi bất kể mục đích của các người là cái gì, tôi có hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất, Phong Sa chúng tôi muốn con số này. Dứt lời, Viên gia đưa ra mấy ngón tay, cũng không nói ra mức hắn mong muốn. Cái giá này khó tránh khỏi có chút. Sau khi nghe Viên gia nói ra giá, chân mày Ân Hành nhăn lại. Thế này cũng không khỏi đòi hỏi quá nhiều rồi đi. Cậu đừng có vội nghĩ đến chuyện cò kè mặc cả giá tiền. Trước tiên, hãy nghe điều kiện thứ hai của tôi một chút. Viên gia tiếp tục nói. Điều kiện thứ hai, vẫn là câu nói kia. Tôi bất kể mục đích của các người là cái gì. Nhưng, từ nay về sau, trọng tài hội này, vô thuận là người nào trong số các người nơi nắm quyền. Chỉ cần nhiệm vụ lần này của tôi hoàn thành, Phong Sa nhất định phải nhận được đãi ngộ như một tổ chức lính đánh thuê thuộc trọng tài hội. Viên gia cười nói. Tổ chức trực thuộc. Ân Hành cạn kinh trong lòng, bắt đầu chửi mẹ chửi má. Giá tiền này so với giá mức vừa lẫy còn khoa trương hơn nhiều. Trọng tài hội từ lúc nào đã có tổ chức lính đánh thuê trực thuộc, nhận được sự bảo hộ của chính quyền địa phương sao? Hơn nữa, lại còn là cái loại tổ chức có danh tiếng không được tốt lắm như Phong Sa. Viên gia, hay là cho chúng ta bàn bạc lại. Sau một hồi trầm tư, Ân Hành mở miệng nói. Không cần. Ân Hành lão đệ, ở chỗ này của tôi cũng không có bất kỳ cơ hội mặc cả nào. Vô luận là điều kiện thứ nhất hay là điều kiện thứ hai, cũng phải theo tôi nói. Đương nhiên, trong chuyện mua và bán vẫn phải theo nguyên tắc tự nguyện. Nếu như cậu không nguyện ý, vậy hôm nay coi như chúng ta ôn chuyện xưa một chút, uống trà, nói chuyện, hình như cũng không sao. Viên gia, phương diện giá tiền này hẳn không phải có vấn đề quá lớn. Nhưng nếu như nói để cho Phong Sa trở thành tổ chức trực thuộc, nhận được sự bảo hộ của trọng tài hội, chuyện này chỉ sợ không phải là việc tôi có thể làm chủ. Ân Hạnh cao mày nói. Ồ, sao vậy? Ân lão đệ, chẳng lẽ cậu đang đùa tôi sao? Ngay cả chút chuyện này mà cậu không thể làm chủ được, vậy mà còn hẹn tôi tới trao đổi ư? Viên gia lạnh giọng cười lên một tiếng. Viên gia, ngài chờ chốc lát. Một giây kế tiếp, Ân Hành gọi điện thoại cho Tần Hy Viện. Ước chừng thời gian mấy hơi thở, Ân Hành cúp điện thoại, hướng về Viên gia nói. Viên gia, hai điều kiện của ngài tôi đều đáp ứng, có cần làm thủ tục ký văn bản hiệp nghị, hợp đồng các loại hay không? Ân Hành lão đệ, thứ này thì không cần. Tôi tin tưởng, hẳn là Ân Hành lão đệ không dám nuốt lời. Viên gia nói xong, bỏ lại mấy tờ tiền giấy ở trên bàn trà. Hôm nay, trà này tôi mời. Viên gia nói xong, xoay người rời khỏi quán trà. Nhìn bóng lưng Viên gia dậy đi, lúc này Ân Hành mới thở phào nhẹ nhõm. Người đàn ông này, mặc dù thoạt nhìn là người hiền lành, nhưng thực sự khiến cho hắn ta rất sợ hãi. Nhất là một câu kia, chính mình không dám nuốt lời. Quả thực, nếu như mình nuốt lời, không thực hiện cam kết đối với Phong Sa, kết cục chờ đợi hắn sẽ là vực sâu vạn trượng. Chỉ bất quá, nếu lần này thủ lĩnh Phong Sa được Viên gia đáp ứng tiếp nhận nhiệm vụ của Dịch Vân Mạc, hắn cũng có thể hoàn toàn yên lòng. Ở trên đời này, chỉ cần là chuyện Phong Sa muốn làm, dường như vẫn chưa bao giờ không thể hoàn thành. Từ Dạ Hàn, ngươi cho rằng ngươi có thể ôm được con gái của Dịch Linh Quân sao? Kẻ ngươi ôm được sắp tới rồi cũng sẽ trở thành một bộ hài cốt. Ngươi đã định trước sẽ vĩnh viễn bị ta dẫm ở dưới chân, vĩnh viễn không có một ngày được vươn mình. Ân Hạnh khép hở hai con mắt, khóe miệng nhăn nhở nhếch lên một nụ cười đầy lạnh giá. Lúc đêm khuya, tại nơi ở của Dịch Linh Quân sắp xếp cho Diệp Oản Oản. Vào giờ phút này, hai mắt Diệp Oản Oản mở thao lào. Chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy bên ngoài phòng có chút động tĩnh. Kêu mấy tiếng Ngô Quản gia, nhưng không có người đáp lại. Lúc này, Diệp Oản Oản mặc xong quần áo đi về phía phòng khách. Kết! Diệp Oản Oản mở công tắc điện phòng khách lên. Nhưng mà, ánh đèn của phòng khách lại không sáng lên như thường lệ. Diệp Oản Oản chưa từ bỏ ý định, lại tiếp tục nhấn thêm mấy lần, nhưng kết quả vẫn giống nhau. Bị cúp điện sao? Thật ra Diệp Oản Oản hơi có chút nghi hoặc. Ở Động Lập Châu, nàng vẫn chưa bao giờ nghe nói có kiểu cúp điện ở những nơi như thế này. Dịch tiểu thư, không cần lãng phí thời gian, mạch điện đều đã bị cắt đứt. Đèn trong nhà này, cô mở không lên được đâu. Trong lúc nói chuyện, Diệp Oản Oản còn đang nghi ngờ thì một âm thanh rảnh rọt trên ghế vị trí salon chuyển tới. Ai? Âm thanh cực kỳ đột ngột này khiến cho Diệp Oản Oản vô cùng kinh ngạc, có chút khó tin. Nơi này ở địa phương nào? Là nơi ở do hội trưởng trọng tài hội Dịch Ninh Quân sắp xếp cho con gái của mình. Mặc dù không nói phòng thủ sâm nghiêm, nhưng muốn vòng qua tất cả các nhãn tuyến và thủ vệ, lẹn được vào trong này căn bản chính là nói vớ vẩn. Nhưng người đàn ông này rốt cuộc là ai? Chỉ bất quá, thanh âm của người đàn ông này lại mơ hồ nghe có chút quen thuộc, giống như đã từng quen biết. Nhưng nhất thời hồi lâu, Diệp Oản Oản không nhớ ra nổi. À, Dịch tiểu thư, tôi là ai? Cô không cần biết, cũng không có tư cách để biết. Gã ta nhẹ giọng cười nói. Trong lúc nói chuyện, người kia đốt một điếu thuốc thơm, ngọn lửa yếu ớt như ánh sáng mặt trời chiếu sáng ở một khoảng phòng. Thật ra, đối với tình hình gần đây, Diệp Oản Oản và Dịch Linh Quân cũng đừng trao đổi qua. Dịch Linh Quân có ý tứ là việc Diệp Oản Oản xuất hiện ắt sẽ làm tổn hại lợi ích của rất nhiều người. Có khả năng một ít người sẽ động thủ, nhúng tay nhúng chân trong bóng tối. Vù! Cơ hội một cái chớp mắt, hàn quang trong mắt Diệp Oản Oản hiện lên. Trong nháy mắt, đánh thẳng về phía gã đàn ông kia. Mặc kệ cho người này là ai, cũng không bàn về mục đích của hắn là cái gì. Trước hết, bắt hắn ta lại tra hỏi rõ ràng rồi tính. Tốc độ Diệp Oản Oản cực nhanh, nhưng dù vậy, so với tương quan, lại chậm hơn người đàn ông kia một chút. Đợi đến lúc Diệp Oản Oản tới được chỗ ghế salon trong phòng khách, người kia đã sớm đứng dậy rời đi, đứng ở một góc khác của căn phòng. Ồ, thật không nhìn ra, thực lực của Dịch tiểu thư nào có thể đạt tới trình độ này. Người đàn ông nọ hút thuốc lá, cười nói với Diệp Oản Oản. Thứ mà ngươi không nhìn ra, còn rất nhiều. Từ trong miệng của Diệp Oản Oản truyền đến âm thanh lạnh giá thấu xương. Dịch tiểu thư, từ trước mắt mà nói, đại khái, cô có thể không cần phải quá lo lắng. Tôi đêm khuya tới, cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn chào hỏi cùng Dịch tiểu thư mà thôi. Chẳng lẽ Dịch tiểu thư đều đối đãi với khách như vậy hay sao? Nam nhân cười hỏi. Khách nhân? Ngươi xứng hay sao? Diệp Oản Oản cười lạnh một tiếng. Ha ha ha, đều nói Dịch tiểu thư cuồng vọng đến tận xương tủy, quả nhiên là danh bất hư truyền, hôm nay coi như tôi đã thấy được. Người nọ cười lớn. Thấy Diệp Oản Oản yên lặng, gã ta tiếp tục nói. Chẳng lẽ Dịch tiểu thư cũng không muốn biết mục đích hôm nay tôi tới cửa thăm hỏi là gì hay sao? Nói một chút coi. Diệp Oản Oản nói. Thật ra thì hôm nay tôi tới đây cũng không có chuyện gì khác, chỉ bất quá muốn thông báo Dịch tiểu thư một tiếng. Mấy ngày sắp tới tôi sẽ đích thân lấy đi tính mạng của Dịch tiểu thư. Hắn ta nói với một giọng điệu đầy bình thản. Lấy tính mạng của ta? Khóe miệng Diệp Oản Oản hơi hơi dương lên. Ta thấy không cần đâu. Lấy tính mạng của ta hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Không bằng trước mắt cứ thử một chút xem. Dịch tiểu thư, vậy thì quá không có ý nghĩa rồi. Hiện tại, lấy mạng của cô quả thực quá dễ dàng. Cứ như vậy, hoàn toàn không có bất kỳ tính khiêu chiến nào. Đây cũng không phải là phong cách của tôi. Cho nên, vẫn là cứ nói trước cho Dịch tiểu thư một tiếng. Đợi sau khi Dịch tiểu thư có phòng bị, tôi hoàn thành nhiệm vụ, lúc này mới có cảm giác thành tựu. Dịch tiểu thư, cảm thấy thế nào? Thanh âm của gã đàn ông kia truyền đến. Ngươi cũng quá có phần cuồng vọng. Diệp Oản Oản lạnh giọng cười. Nói đến cuồng vọng sao? So sánh cùng với Dịch tiểu thư, vậy thật đúng là chim sẻ gặp đại bàng rồi. Nam nhân nói. Còn không đợi Diệp Oản Oản tiếp tục nói thêm cái gì, gã ta tiếp tục nói. Dịch tiểu thư, vẫn xin nhớ cho, nhiều nhất là thời gian 3 ngày. Trong vòng 3 ngày tiếp theo, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể động thủ. Hy vọng Dịch tiểu thư có thể gia tăng thêm chút độ khó cho tôi. Nếu không, đối với tôi mà nói, một chút ý tứ cũng không có. Vừa dứt lời, không cho Diệp Oản Oản có cơ hội mở miệng, gã ta đã giống như một cơn gió, nhanh chóng mở cửa sổ, nhảy xuống theo đường cửa sổ biến mất không quặn tăm hơi. Lúc này, Diệp Oản Oản nhíu chặt chân mày, cái đàn ông kia rốt cục có lai dịch gì đây? Một đêm này, cơ hội Diệp Oản Oản chưa từng chợp mắt. Đến ngày hôm sau, bầu trời vừa lóe lên tia nắng đầu tiên, Diệp Oản Oản rời khỏi chỗ ở, đi tới Dịch gia tìm Dịch Linh Quân. Nghe Diệp Oản Oản kể lại chuyện phát sinh đêm qua, Dịch Linh Quân nghiêng đầu như có điều suy nghĩ. Gia tăng độ khó sao? Cũng thật là thú vị. Dịch Linh Quân cười nói. Thú vị gì chứ? Con gái của ông suýt chút nữa bị người ta ám sát, ông còn ở đó mà thú vị ư? Diệp Oản Oản vô cùng cạn lời nhìn Dịch Linh Quân một cái. Cái gì mà suýt chút nữa bị ám sát? Không phải là con, vẫn đang êm đang đẹp đứng ở chỗ này hay sao? Suýt chút nữa, cha thấy là còn kém 10 vạn 8 ngàn dặm đi. Dịch Ninh Quân nói. Khóe miệng Diệu Oản Oản hơi co rúm lại. Đây là thái độ của một người cha với con gái của mình hay sao? Đó là người ta cảm thấy quá đơn giản, không nguyện ý ra tay mà thôi. Diệu Oản Oản giải thích. Đơn giản? Trong mắt ta, để ám sát được con, căn bản chính là cấp độ khó khăn nhất của địa ngục, không hề đơn giản chút nào đâu. Dịch Ninh Quân nhìn chăm chăm Diệu Oản Oản, khóe miệng khẽ nhếch lên. Căn bản là cha cũng không biết được, có được hay không? Tối ngày hôm qua, cái người đàn ông kia tới vô ảnh đi vô tung, thực lực tuyệt đối là hạng nhất lưu, thực sự là thoát nạn trong đường tơ kẽ tóc đấy. Diệp Oản Oản lườm Dịch Ninh Quân một cái. Dịch Ninh Quân khẽ vuốt cằm, nhìn lấy Diệp Oản Oản. Sao rồi? Vậy có muốn cha điều một đội tới bảo vệ an toàn cho con hay không? Nghe Dịch Ninh Quân nói vậy, ánh mắt Diệp Oản Oản hơi sáng lên. Hi hi, khẳng định là muốn nhá. Bất quá một đội cũng quá nhiều, chỉ cần số người khoảng 90 đến 100 người là đủ rồi. Không đúng. Xảy ra cái loại sự tình này, hẳn là con nên tìm tiểu tử thúi Tư Dạ Hàn kia tới bảo vệ con đi. Làm sao con lại ngay lập tức chạy tới ta để tìm ta rồi hả? Dịch Ninh Quân chép chép miệng. Diệp Oản Oản khẽ mỉm cười. Cha, thân phận hiện tại của con là Dịch Vân Mạc đó nha. Xảy ra loại sự tình này, đi tìm A Cửu. Vậy truyền đi ra ngoài, không phải sẽ bị người ta chê cười sao? Đến lúc đó, vứt đi thể diện của lão nhân ra rồi. Ngài nghĩ mà xem, khuê nữ của mình xảy ra chuyện, không tìm đến cha, lại chạy đi tìm một người đàn ông khác. Bản mặt vừa dày vừa già này của cha, biết ném đi đường nào đây? Vừa dày, vừa già hay sao? Dịch Ninh Quân nhíu mày. À không không không không, mặt vừa mỏng vừa non trẹt. Diệp Oản Oản vội vàng thay đổi lời nói. Được rồi, đừng có chém gió nữa. Đối với con mà nói, đây chỉ là một chuyện nhỏ, con tự mình giải quyết đi. Dịch Ninh Quân nói. Khóe miệng Diệp Oản Oản co rúm, nghiêm túc thực sao? Diệp Oản Oản vừa định tiếp tục lên tiếng nói gì, Dịch Ninh Quân lập tức xua tay cắt đứt, nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản nói. Tới đây, đem bảo bối của con lấy ra, cho ta xem một chút. Bảo bối? Bảo bối gì cơ? Con làm gì có bảo bối nào? Con cũng không có bảo bối mà. Diệp Oản Oản nhất thời sững sốt một chút. Đừng có ở đây mà diễn trò nữa được hay không? Chút mánh khóe nhỏ kia của con có thể lừa được ta hay sao? Nói nhảm, lấy ra đi. Dịch Linh Quân nói. Hay là cha cho con một chút gợi ý nhỏ được hay không? Thực sự là con không hiểu mà. Diệp Oản Oản vội vàng nói. Gợi ý? Bùm bùm bùm. Dịch Linh Quân khẽ mỉm cười. Diệp Oản Oản. Dĩ nhiên, con cũng có thể dùng cách nói là đàng hoàng đàng hoàng. Dịch Ninh Quân nói. Diệp Oản Oản suy nghĩ. Lão ma đầu này làm sao lại biết? Những gì lão biết có phải có hơi nhiều quá rồi hay không? Còn không lấy ra sao? Đợi ta giúp con lấy hay sao? Dịch Ninh Quân nước mắt nhìn Diệp Oản Oản. Thần sắc Diệp Oản Oản có hơi chút lúng túng. Cuối cùng vô cùng bất đắc dĩ, từ trong ngực lấy ra một khẩu súng lục, nhẹ nhàng đặt ở trên mặt bàn. Và giờ phút này, Dịch Ninh Quân nhìn chằm chằm cây súng lục ở trên bàn, nhìn bên trái một chút, rồi nhìn bên phải một chút, quan sát ước chừng rất hồi lâu, lạnh giọng cười nói. Thứ đồ chơi này cũng được đấy nhỉ, thật là lớn mật. Chẳng lẽ con không biết rằng, Độc Lập Châu dùng súng ống là đại kỵ sao? Cái loại sai phạm về nguyên tắc này, con cũng dám ư? Mặt Diệp Oản Oản nấy đầy nụ cười nấy lòng. Phụ thân đại nhân, cha nhìn xem, Động Lập Châu nguy hiểm như vậy, con mang theo vật này không phải để phòng thân hay sao? Lại nói, con cũng chưa sử dụng mà. Cây súng lục này là lúc ban đầu ở Vân Thành, thời điểm Tư Dạ Hạn phát động tiến công, chính mình thừa dịp người ta không chú ý tạm giữ hộ. Sau khi tới Thiên Thủy Thành, chính mình tiện tay dùng để phòng thân. Phụ thân, người nói xem, con là Dịch Vân Mạc đó nha. Dịch Vân Mạc ở nước ngoài sinh sống nhiều năm như vậy, đây chính là súng có chứng nhận sử dụng hẳn hoi. Diệp Oản Oản tiếp tục nói. Con lừa ta ư? Đây mà là hàng nhập ngoại hay sao? Dịch Ninh Quân nói. Dịch Vân Mạc vừa về đến Độc Lập Châu, không biết quy củ Độc Lập Châu, đây không phải là chuyện hợp tình hợp lý sao? Chính bởi vì người không biết không có tội mà. Diệp Oản Oản nhẹ giọng cười khẽ. Con nói rất có đạo lý, nhưng vẫn phải chịu tịch thu. Dịch Ninh Quân gật đầu một cái, chợt đem khẩu súng trên bàn lấy đi. Cái gì? Diệp Oản Oản hận, không thể dùng ánh mắt chừng chết Dịch Ninh Quân. Đây chính là bảo bối, bảo vệ tính mạng của mình đó nha. Làm sao? Không phục ư? Dịch Ninh Quân cười lạnh. Phục phục phục, xem như ông lợi hại. Không phái người bảo vệ tôi, lại còn tịch thu bảo bối của tôi, xem như ông hại hại lắm. Diệp Oản Oản trợ giọng, xoay người định rời đi. Trả lại cho ta. Dịch Ninh Quân nói. Còn có chuyện gì sao, lão cha giả? Diệp Oản Oản tức giận. Dịch Ninh Quân hướng về bốn phía quan sát một vòng, sau khi xác định không có ai, lúc này mới thần thần bí bí hướng về Diệp Oản Oản nói. Qua đây, đến gần một chút. Một giây kế tiếp, Diệp Oản Oản đi tới bên cạnh Dịch Ninh Quân. Chỉ thấy Dịch Ninh Quân kéo ngăn kéo ở dưới bàn trà ra. Diệp Oản Oản nhất thời sững sờ tại chỗ. Cái này, một ngăn kéo này tràn đầy nợ bảo bối. Hô hô hô, cái thứ mới vừa rồi của con là thứ đồ chơi gì? Quá là rác rưởi, cũng chỉ có thể bắn ra mấy phát đạn, vạn nhất không bắn trúng, vậy phải không phải là mình ọ ra rồi hay sao? Lại nói, tầm bắn của khẩu súng kia không tốt, âm thanh quá lớn, rất dễ dàng bị bại lộ. Dịch Ninh Quân nói xong, từ trong ngăn kéo lấy ra một khẩu súng khác đưa cho Diệp Oản Oản. Nhìn nhìn nhìn, nhìn cái khẩu này này, tầm bắn xa, âm lượng nhỏ, thay đạn nhanh, quan trọng nhất là. Dịch Ninh Quân lấy ra một ống dạng thanh màu đen. Phối hợp với cái đồ chơi này, coi như là có thể vô thanh vô thức mà giết chết người không một tiếng động, quá là tuyệt vời. Diệp Oản Oản, đây đúng là ma đầu hách niên giác mà nàng nhận biết, không hề sai. Diệp Oản Oản vạn vạn không ngờ tới, cái vị thân là hội trưởng trọng tài hội Dịch Ninh Quân lại có thể có nhiều bảo bối đến như vậy. Lão ta hẳn mới là người không thèm để ý và thiếu tôn trọng quy củ nhất ở Động Lập Châu. Lại đây, ta lại chuẩn bị cho con nhiều nhiều đạn một chút. Nhiều này hẳn đã đủ chưa, để sánh với thiên quân vạn mã rồi chứ hả? Dịch Ninh Quân nhẹ giọng cười nói. Diệp Oản Oản yên lặng đem bảo bối thu vào trong. Mấy ngày nay tốt nhất con nên ở trong nhà, đừng có đi ra ngoài. Ta sẽ cho người canh chừng ở chung quanh chỗ con ở. Sau đó Dịch Ninh Quân lại dặn dò. Vâng, con hiểu rồi ạ. Diệp Oản Oản gật đầu một cái. Thật ra chính mình sau khi có bảo bối này, nào còn cần thêm trợ thủ gì chứ. Sau khi rời khỏi Dịch ra, Diệp Oản Oản trở lại chỗ ở, suốt 3 ngày không hề đi ra ngoài. Nhưng mà trong vòng 3 ngày, gã đàn ông kia cũng chưa từng xuất hiện. Diệp Oản Oản không khỏi cười lạnh. Vậy mà nói, trong vòng 3 ngày sẽ tới lấy tính mạng của mình, kết quả ngay cả một cái bóng cũng không hề thấy đâu. Ước chừng một tuần sau, vẫn là lúc đêm khuya, trong chỗ nàng ở lại một lần nữa có tiếng vang khác thường. Diệp Oản Oản nhíu chặt chân mày, lần này cũng có chút khôn ra, lặng lặng không một tiếng động, mở công tắc đèn ở bên cạnh chỗ nằm. Nhưng mà, tình huống lần này cũng y hệt lần trước, đường dây điện có khả năng cũng đã bị cắt đứt, ánh đèn cũng không hề sáng lên. Diệp Oản Oản lên đạn, chậm rãi đi ra khỏi phòng ngủ. À, Dịch tiểu thư, hết sức xin lỗi, mấy ngày trước có một số công việc cho nên chỉ hoãn, hẳn là không để cho Dịch tiểu thư chờ đợi lâu đi. Âm thanh của gã sát thủ nọ từ chỗ cũ chuyển tới. Không sao, ta rất là hiếu kỳ, là ai sai ngươi tới giết ta vậy? Diệp Oản Oản hỏi. Dịch tiểu thư, toàn bộ mọi khách hàng ở chỗ chúng tôi đều được bảo mật thông tin. Gã ta mở miệng cười. Phải không? Khóe miệng Diệp Oản Oản khẽ nhếch lên, đem họng súng đen nhọm nhắm ngay đầu gã ta. Nếu như hiện tại ta hỏi ngươi, còn bảo mật hay không? Mượn ánh trăng yếu ớt ngoài cửa sổ, gã sát thủ cũng nhìn thấy khẩu súng trong tay Diệp Oản Oản. Cô, thân là con gái của hội trưởng trọng tài hội, này có thể phá hư quy tắc, sử dụng súng ống sao? Gã ta hơi nhíu mày. Ồ, phá hư quy tắc sao? Vậy cũng phải có người phát hiện, không phải hay sao? Trong lúc nói chuyện, Diệp Oản Oản nắp ống giảm thanh vào đầu khẩu súng. Ngươi nhìn xem, chỗ ở của chúng ta, cách âm vốn cũng không tệ, lại nắp cái này vào, thần không biết, quỷ không hay. Ngươi chết, sẽ không một ai biết, lại càng không có người nào biết vì sao người lại chết. Nếu ngươi không nói, ta cũng không muốn biết nữa. Vĩnh biệt. Trong lúc nói chuyện, khóe miệng Diệp Oản Oản khẽ nhích lên, nhẹ nhàng bóp cỏ. Nhưng mà một giây kế tiếp, nó im hơi lặng tiếng. Ta nhổ vào, ống giảm thanh này, làm sao ngay cả một chút âm thanh cũng không có? Thần sắc Diệp Oản Oản đầy kinh ngạc. Ha ha ha, Dịch tiểu thư, tôi thấy không phải là ống giảm thanh không phát ra âm thanh đâu. 80% là trong súng của cô không có đạn. Thanh âm của gã sát thủ vẫn ung dung. Diệp Oản Oản nhíu chặt lông mày, mở băng đạn ra. Đúng như dự đoán, những viên đạn mình sớm đã chuẩn bị đã không cánh mà bay. Đạn của nàng đâu rồi? Dịch tiểu thư, đây là đồ của cô sao? Gã sát thủ đưa tay ra, đem viên đạn chậm rãi ném trên mặt đất. Ngươi, từ lúc nào? Diệp Oản Oản ngạc nhiên, người đàn ông này đã lấy trộm đạn của nàng từ lúc nào? Ha ha ha, Dịch tiểu thư, có khả năng cô đánh giá quá thấp năng lực của tôi rồi. Nam nhân lắc đầu một cái, sờ tay vào ngực, cũng lấy ra một cây súng lục, họng súng đen ngòm, nhắm ngay vào Diệp Oản Oản. Hiển nhiên, người đàn ông này cũng không để quy tắc ở trong đầu. Cũng còn may là chính mình mặc áo chống đạn. Chỉ cần không bắn trúng đầu của mình, vấn đề không lớn. Được rồi, Dịch tiểu thư, hết thảy đến đây chấm dứt. Xin hỏi Dịch tiểu thư, còn có gì ngôn gì muốn nói hay không? Gã sát thủ cười nói. Nhưng còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, lại là một loạt chuông điện thoại di động vang lên. Gã ta có chút áy náy nhìn Diệp Oản Oản. Dịch tiểu thư, đợi một lát, tôi đi nghe điện thoại trước. Dứt lời, gã ta trực tiếp không nhìn Diệp Oản Oản, lấy điện thoại di động ra. Nhiếp Vô Danh, đầu óc của anh có vấn đề ư? Không biết tôi đang thi hành nhiệm vụ hay sao mà còn gọi điện thoại cho tôi? Giọng nói của gã sát thủ có hơi chút khó chịu. Âm thanh của gã đàn ông vừa vang lên, Diệp Oản Oản nhất thời sững sờ. Hắn mới vừa nói ai? Nhiếp Vô Danh sao? Thậm chí Diệp Oản Oản còn tưởng rằng mình nghe lầm. Chỉ bất quá ở trong đêm khuya, Diệp Oản Oản thậm chí có thể mơ hồ nghe thấy đầu kia điện thoại truyền đến âm thanh quen thuộc. Nhiệm vụ gì? Không chưa cho tôi một phần sao? Sát thủ lạnh giọng cười một tiếng. Còn có thể là nhiệm vụ gì? Lần trước không phải đã nói với anh rồi sao? Giết con gái hội trưởng trọng tài hội. Thù lao thế nào? Loại nhiệm vụ này anh cũng biết mà. Chúng ta phải chịu nguy hiểm rất cao. Thù lao dĩ nhiên là khá ổn thỏa. Nếu không tôi cũng lười làm. Gã ta trả lời. Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức. Không phải là đang tranh chấp nhiệm vụ sao? Làm sao lại còn đi nấu cháo điện thoại? Lần sau có nhiệm vụ như vậy, nhớ gọi tôi đó nha. Sao nữa? Lại thiếu tiền ư? Người đàn ông kia khẽ mỉm cười. Năng Miểu hiện tại còn đang điều trị, tôi cần rất nhiều tiền. Ừ, biết rồi. Thiếu tiền cứ nói tôi biết. Đợi tôi làm xong nhiệm vụ này, đến lúc đó sẽ đưa cho anh chút tiền. Còn nữa, Long Miểu, tôi cũng có hỏi giúp anh rồi đấy. Ở nước ngoài, có một số chuyên gia. Đến lúc đó tôi sẽ mời bọn họ tới, xem tình trạng của Long Miểu một chút. Sau một hồi chậm tư, sát thủ mới tiếp tục nấu cháo. Được. Thôi, tạm không nói nữa. Tôi bên này còn bận một chút. Sát thủ nói. Hiểu rồi, cậu làm việc trước đi. Rất nhanh, gã đàn ông kia cúp điện thoại. Giờ phút này ánh mắt của gã ta lại một lần nữa rơi vào trên người Diệp Oản Oản, khóe miệng khẽ nhếch lên. Diệp tiểu thư, thật là ngại quá. Mới vừa rồi có bạn gọi điện thoại tới để cho cô chờ lâu. Chúng ta tiếp tục nào. Bạn của anh là Nhiếp Vô Danh sao? Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm gã ta, khóe miệng co rúm lại. Hả? Muốn làm quen sao? Đáng tiếc, ở chỗ này của tôi có phần khó thực hiện đấy. Gã ta lạnh nhọc, lạnh giọng nói. Làm quen cái đầu của anh ấy. Diệp Oản Oản lập tức gọi điện thoại cho Nhiếp Vô Danh. Có chuyện gì vậy? Âm thanh của Nhiếp Vô Danh từ một đầu khác của điện thoại di động chuyển tới. Nhiếp Vô Danh, bạn anh muốn giết em. Diệp Oản Oản vội vàng tố cáo. Bạn anh sao? Muốn giết em sao? Âm thanh của Nhiếp Vô Danh có chút ngơ ngác. Diệp Oản Oản lập tức mở ra ngoài điện thoại ra. Chính là cái vị bằng hữu mới vừa rồi anh gọi điện thoại cho đấy. Đối tượng hắn chấp hành nhiệm vụ chính là em. Chính anh nói chuyện với hắn ta đi. Không cho Nhiếp Vô Danh có cơ hội đáp lại, Diệp Oản Oản trực tiếp ném thẳng cái điện thoại về phía gã sát thủ. Gã ta khẽ nhíu mày, sau khi nhận lấy điện thoại di động lại trực tiếp cúp điện thoại, sau đó lấy điện thoại của mình ra lần nữa gọi điện thoại cho Nhiếp Vô Danh. Alo, cậu nhận nhiệm vụ gì? Nhiếp Vô Danh đặt câu hỏi. Ám sát con gái hội trưởng trọng tài hội Dịch Ninh Quân, Dịch Vân Mạc. Gã sát thủ đáp lại có chút hoài nghi nhân sinh. Cậu ám sát con gái của Dịch Ninh Quân, làm sao em gái tôi lại gọi điện thoại nói với tôi cậu muốn ám sát con bé? Nhiếp Vô Danh càng hoài nghi. Anh nói ai? Nhiếp Vô Ưu sao? Tôi ám sát Nhiếp Vô Ưu? Nhiếp Vô Danh, đầu óc của anh có phải là bị úng nước rồi hay không hả? Anh chờ một chút, tôi cúp trước. Sát thủ trực tiếp cúp điện thoại, sau đó một lần nữa mở chức năng gọi video. Tay trái gã sát thủ cầm khẩu súng, tay phải cầm điện thoại, từng bước đến gần Diệp Oản Oản. Rất nhanh, Diệp Oản Oản từ trên màn hình điện thoại di động thấy được hình ảnh của Nhiếp Vô Danh. Ca ca, chính là hắn muốn giết chết em. Diệp Oản Oản hướng về trên màn hình của Nhiếp Vô Danh hô vang. Vô Ưu. Sau khi nhìn thấy Diệp Oản Oản, Nhiếp Vô Danh nhất thời sửng sốt. Thấy anh em nhận nhau, gã sát thủ hoàn toàn mộng bức tại chỗ. Cô là Nhiếp Vô Ưu sao? Không phải đâu. Cô không phải là con gái của hội trưởng trọng tài hội Dịch Văn Mạc sao? Làm sao cô lại biến thành Nhiếp Vô Ưu rồi? Viên Tiêu. Người, cái nhận nhiệm vụ này, nhiệm vụ gì? Nhiếp Vô Ưu mà mày cũng không nhận ra sao? Nhiếp Vô Danh sộ thẳng một tràng chửi thề. Viên Tiêu. Diệp Oản Oản kinh ngạc nhìn chằm chằm gã sát thủ kia, lại là cái tên này, khó trách âm thanh có chút quen tai. Nhiều năm trước, Diệp Oản Oản vẫn đang ở tại Động Lập Châu, thời điểm còn chưa đi Hoa Quốc cũng đã nhận biết Viên Tiêu. Khi đó Viên Tiêu và Nhiếp Vô Danh ở chung một nhóm lính đánh thuê. Nhiếp Vô Danh và Viên Tiêu thường xuyên cùng nhau chấp hành đủ loại nhiệm vụ. Diệp Oản Oản cũng từng đi theo tham gia cùng bọn họ mấy lần. Diệp Oản Oản đưa một tay ra, tháo chiếc khẩu trang đen của gã đàn ông kia. Sau khi thấy rõ gương mặt kia, không khỏi cạn lời. Quả nhiên là Viên Tiêu. Viên Tiêu, cái thằng ngu này, em gái tôi mà ít đi một sợi tóc, cậu xem tôi có giết chết cậu hay không? Được rồi, đừng có ở đó mà đanh đá chị động lên như vậy nữa. Một chút tư chất cũng không có. Không phải anh cũng ngạc nhiên sao? Làm sao tôi biết con gái hội trưởng trọng tài hội Dịch Vân Mạc lại là Nhiếp Vô Ưu cơ chứ? Anh có biết không? Viên Tiêu cau mày. Làm sao mà tôi biết? Nhiếp Vô Danh lập tức đáp. Nhiếp Vô Danh, anh như cái, ngay cả anh ruột như anh mà cũng không biết. Làm sao tôi biết? Còn ở đấy mặt dày đi chửi tôi, cút đi. Viên Tiêu không cho Nhiếp Vô Danh có cơ hội tiếp tục chửi thề, trực tiếp cúp cuộc gọi video. Chỉ chốc lát sau, Viên Tiêu và Diệp Oản Oản bốn mắt nhìn nhau. Không giống, không được đẹp bằng lúc trước. Làm sao em lại thay đổi nhiều như thế? Đây còn không phải là dạy thi thất bại sao? Viên Tiêu nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản, bộ dáng tỏ ra vô cùng đau đớn. Diệp Oản Oản, điểm chú ý của cái tên này có phải có vấn đề hay không? Chẳng lẽ không phải là hắn nên hỏi chính mình vì sao lại trở thành Dịch Vân Mạc ư? Còn nữa, dạy thi thất bại sao? Mắt hắn bị mù hay sao? Nàng rõ ràng là vịt hóa thiên nga đấy, có được hay không? Nhiếp Vô Ưu, em dở trò quỷ gì vậy? Không phải em đang ở tại Vân Thành sao? Tại sao em lại chạy tới Thiên Thủy Thành làm vậy làm gì, còn trở thành thiên kim của Dịch Ninh Quân nữa? Viên Tiêu mặt đầy nghi ngờ. Mắc mớ gì tới anh? Diệp Oản Oản nói. Còn không đợi cho Diệp Oản Oản tiếp tục nói, điện thoại di động của Viên Tiêu lại vang lên. Viên Tiêu! Nhiếp Vô Danh hướng về phía Viên Tiêu lập tức chửi thề. Nhiếp Vô Danh! Viên Tiêu cũng không cam lòng yếu ớt, lại chửi thề lại, lập tức cắt ngang cuộc điện thoại video. Nhiếp Vô Ưu, đại ca của em thật không có tư chất. Viên Tiêu hướng về Diệp Oản Oản nói. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản lườm Viên Tiêu một cái. Cách anh ấy chửi thề không phải là học từ chỗ anh hay sao? Hảo hán, không đề cập tới vấn đề đó, những thứ kia đều là chuyện đã qua. Đúng rồi, trước đó anh nghe Nhiếp Vô Danh nói em mất tích mấy năm chạy đi Hoa Quốc chơi rồi, tại sao? Viên Tiêu hiếu kỳ hỏi. Đừng nói nhảm nữa, đi bắt lại mạch điện nhà em đi. Diệp Oản Oản tức giận nói. Anh chỉ biết cắt điện, đâu có nghĩa là anh biết nối lại. Anh có đi hay không? Diệp Oản Oản nhíu mày. Được. Chỉ chốc lát sau, đèn của phòng khách rốt cục cũng sáng lên. Diệp Oản Oản ngồi trên ghế salon quan sát tỉ mỉ Viên Tiêu. Nhiều năm như vậy, cái ông anh này dường như một chút thay đổi cũng không có, tướng mạo vẫn đẹp trai như lúc ban đầu, chẳng thấy già đi gì cả. Diệp Oản Oản nhớ mang máng, năm đó lúc ở Động Lập Châu, Viên Tiêu từng tỏ tình 8 lần với mình, bị chính mình dứt khoát cự tuyệt đủ 8 lần. Thế Viên Tiêu muốn nói gì, Diệp Oản Oản kịp thời dừng lại. Đừng đừng đừng, anh là người tốt. Nhiếp Vô Ưu, em bị khuyết tật hả? Làm sao em biết anh muốn nói cái gì? Viên Tiêu vội la lên. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Viên Tiêu. Hì, quen rồi. Trước tiên em hỏi anh, rốt cục ai sai anh tới giết em? Diệp Oản Oản mở miệng hỏi. Nghe vậy Viên Tiêu lắc đầu một cái. Không có ai bảo anh tới giết em cả. Người ta yêu cầu anh giết con gái của hội trưởng trọng tài hội Dịch Vân Mạc. Khóe miệng Diệp Oản Oản hơi co rúm, kiềm nén vô năng tục. Vậy ai sai anh tới giết Dịch Vân Mạc? Vấn đề này không thể để cho em biết được. Chúng ta phải tuyệt đối bảo mật thông tin của khách hàng. Đây là vấn đề mang tính chất nguyên tắc. Nếu không để cho người khác biết, anh làm sao còn có thể nắm ăn được đây? Viên Tiêu nói. Diệp Oản Oản híp hai con mắt lại, móc đường đao dưới bàn ra, cười với vẻ mặt đầy ôn hòa. Ồ, vấn đề mang tính nguyên tắc sao? Viên Tiêu lập tức nghiêm mặt nói. Thật ra thì anh đây vốn không theo nguyên tắc gì cả. Diệp Oản Oản. Vậy còn không nói mau đi. Viên Tiêu móc móc lỗ tai, mặt đầy vẻ vui vẻ yên tâm. Cha cha, mặc dù em dạy thì có chút thất bại, nhưng cũng còn may, tính cách vẫn đáng yêu như vậy. Diệp Oản Oản, anh thích bị ngược hay sao? Trong quá khứ, sao lại không phát hiện ra cái tên này thuộc thể loại thích tìm ngược vậy hả? Thật ra thì, chuyện này không phải là anh không nói, mà là không thể nói. Người này của chúng ta cũng không phải là em không biết. Nhiệm vụ không hoàn thành thì coi như xong đi. Nếu như anh đây còn đem tin tức và thân phận của người thuê tiết lộ ra ngoài, vậy thì cũng quá đáng rồi. Thậm chí ngay cả chính anh cũng đều không thể nhìn nổi. Viên Tiêu suy nghĩ một chút rồi hướng về Diệp Oản Oản nói như vậy. Nghe Viên Tiêu nói, khóe miệng Diệp Oản Oản khẽ co giật. Cái gã Viên Tiêu này, nó đang chơi trò trêu chọc mình hay sao? Rốt cục anh có nói hay không? Diệp Oản Oản chừng Viên Tiêu một cái. Anh cũng muốn nói, nhưng thực sự không thể nói cho em biết. Nhưng có một vài điểm, thật ra thì với sự thông minh và tài trí của em, hoàn toàn có thể tự mình suy ra một chút. Chỉ cần phân tích chút xíu, nếu như con gái hội trưởng trọng tài hội Dịch Vân Mạc chết rồi, người nào sẽ nhận được chỗ tốt lớn nhất từ chỗ đây? Viên Tiêu nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản mà nói. Viên Tiêu vừa dứt tiếng, chân mày Diệp Oản Oản khẽ nhíu lại. Ban đầu, khi Dịch Ninh Quân kiêu ngạo tuyên bố con gái mình đã trở về, vậy nói cho mọi người biết rằng con gái của mình sẽ tiến vào trọng tài hội công tác. Đây lại đang hoàn toàn coi mình như một người nối nghiệp trong trọng tài hội, bồi dưỡng một cách công khai. Lại khỏi cần phải nói, coi như là nối nghiệp để bồi dưỡng. Một điểm này cũng đã đủ để ảnh hưởng lợi ích của quá nhiều người. Mà tổn thất lớn nhất trong số này chắc chắn là tần hội phó của trọng tài hội. Nếu như chính mình chưa từng xuất hiện, như vậy đợi sau khi Dịch Ninh Quân kết thúc nhiệm kỳ, vị trí hội trưởng trọng tài hội tự nhiên không cần nói nhiều, khẳng định sẽ được trao cho tần hội phó. Nhưng cùng với sự xuất hiện của mình, hết thảy đã thay đổi. Cho nên, ý của anh là tần hội phó sao? Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Viên Tiêu mở miệng hỏi. Nhiếp Vô Ưu, anh không hề nói là tần hội phó đó nha. Em nghĩ tần hội phó là người ta bị ngu sao? Coi như là tần hội phó có cái ý này, hắn cũng sẽ không tự mình ra mặt đâu. Đừng nói là bản thân hắn, sợ là ngay cả một người của tần gia cũng sẽ không có ra mặt. Lỡ đâu sự việc bại lộ thì cũng không ai tra ra được chân đầu của tần gia. Nói chuyện tìm người chết thay cho tới bây giờ không hề thiếu. Viên Tiêu lắc đầu rồi nói với Diệp Oản Oản. Cho nên ý của anh là tần hội phó tìm một người chết thay để cho kẻ này ra mặt cùng với anh bàn bạc, đưa ra yêu cầu nhiệm vụ này. Vô luận nhiệm vụ có hoàn thành hay không, coi như trọng tài hội có điều tra ra như thế nào, cùng lắm chỉ ra được kẻ chết thay, không có mảy may quan hệ cùng với tần hội phó sao? Sau một hồi trầm tư, Diệp Oản Oản mở miệng nói. Ha ha ha, Vô Ưu, đây cũng chính là do em nói, anh cũng chưa từng nói nha. Hơn nữa, anh cũng không hề nói là Tần hội phó. Chẳng qua là anh thuận theo ý nghĩa của em để suy đoán một chút mà thôi. Chính em cũng có nói có người chết thay. Anh dù có biết kẻ chết thay là ai, nhưng làm sao có thể biết được kẻ chủ mưu đứng đằng sau màn là ai đây? Đây chính là do em tự mình suy đoán đó nha. Sếp Oản Oản nghe vậy, ngưng thần chậm ngâm. Hiện tại trong lòng nàng hầu như đã có thể khẳng định, kẻ muốn lấy mạng mình nhất định không thể tránh khỏi có dính líu quan hệ với Tận gia. Mà kẻ được gọi là người chết thay ở trong miệng của Viên Tiêu vô cùng có khả năng chính là Ân Hành. Viên Tiêu nói xong, đốt một điếu thuốc lá, xít một hai hơi, nhìn chăm chăm Sếp Oản Oản còn đang trong trầm tư, vỗ vỗ bả vai của nàng một cái. Được rồi, đêm khuya cô làm quả nữ, củi khô nửa cháy, ở chung một phòng cũng không tiện lắm. Anh chạy trước, nếu không bị anh của em biết được, tìm đến anh đánh cho 3 ngày 3 đêm, có chuyện sẽ liên lạc. Khóe miệng Diệu Oản Oản co giật, củi khô nửa cháy cái cọng lông ý. Rõ ràng một khắc trước còn muốn giết chết nàng đấy. Diệu Oản Oản vừa dứt lời, nơi cửa đột nhiên chuyển tới một loạt tiếng bước chân. Tiếp đó liền thấy cửa bị mở ra. Tư Dạ Hàn xuất hiện ở cửa, đi theo phía sau lưng là Lâm Khuyết, đang trợn mắt há hốc mồm, nhìn chăm chăm nàng và Viên Tiêu. Diệu Oản Oản, nàng đây nạ, đã gây ra cái nghiệp gì vậy? Tư Dạ Hàn làm sao, và đúng cái loại thời điểm này chạy tới. Hơn nữa, còn không một ai thông báo. Đúng rồi, lần trước nàng nhớ đã từng nói qua. Nếu như người đến là Tư Dạ Hàn, không cần phải thông báo, có thể trực tiếp để cho anh đi vào. Hiện tại thật đúng là mang đá đập vào chân mụi mình mà. Diệu Oản Oản gần như tan vỡ đứng lên. A cựu, tại sao anh cũng tới? Nàng quả thực là đến muốn đến chết ư? Số mạng của nàng sao xui xẻo đến như vậy? Mỗi lần đều được bảo bảo nhà mình, thế nàng gặp phải loại hình ảnh này, quả thực là đen như quạ. Sau khi Tư Dạ Hàn nhìn thấy người ở trong phòng, thần sắc chẳng qua chỉ khẽ run lên, không nói gì. Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng tập trung nhìn Viên Tiêu ở bên cạnh nàng. Lâm Khuyết ở phía sau thấp giọng thì thầm. Cô nam quả nữ sống chung một phòng là chuyện gì đây? Diệu Oản Oản nhất thời sụ lông. Cô làm quả nữ cái gì? Là sát thủ, tối nay qua đây định giết chết tôi đấy. Biểu cảm của Lâm Khuyết có chút khó mà hình dung được. Cửu tẩu, tôi nên cảm thấy cô nên mượn một cái cớ khác cho cái chỉ số thông minh của mình đi. Đây là sự thật có được hay không? Bảo bảo, anh khẳng định là tin tưởng em có đúng không? Diệu Oản Oản đầy đáng thương nhìn về phía Tư Dạ Hàn. Tư Dạ Hàn. Ừ, anh tin. Diệu Oản Oản thở phào nhẹ nhõm. Mặt Lâm Khuyết lại đầy biểu cảm không cách nào tin nổi. Ngay cả Viên Tiêu cũng có chút khiếp sợ. Vậy mà cũng tin sao? Lâm Khuyết quả thực không nhịn được. Cửu ca, anh bị ngốc sao? Vậy mà anh cũng tin ư? Nếu như người nọ là sát thủ, vậy tại sao hắn lại không giết cô ấy? Diệu Oản Oản mặc dù rất muốn đánh Lâm Khuyết một trận, nhưng mà đối với chuyện này Diệu Oản Oản không có cách nào phản bác. Lúc này ở bên cạnh, Viên Tiêu cười híp mắt đi trước, ung dung thản nhiên quan sát Tư Dạ Hàn thân mặc chiếc áo gió màu đen, vừa ung dung mở miệng nói. À, thật ra thì cô ấy không hề lừa các người đâu, tôi chính là sát thủ kia mà. Bất quá nó đến thật trùng hợp, tôi nhận nhiệm vụ, sau khi chạy tới mới phát hiện đối tượng nhiệm vụ lại là người yêu cũ của mình, vì vậy tự nhiên nên không hạ thủ được nữa nha. Diệu Oản Oản, Tư Dạ Hàn, Lâm Khuyết thì kinh ngạc đến ngây người. Người yêu cũ sao? Diệu Oản Oản đã sắp bị chọc tức cho đến chết. Anh im miệng của anh đi, em quyết biết anh nắm hay sao? Rõ ràng là anh đơn phương một lòng mang ý đồ xấu với em có được hay không? Viên Tiệu lắc đầu để than thở. Ai ai ai, đã biết khi yêu là đau khổ, chỉ nghe người mới cười, nào thèm nghe người cũ khóc. Tiệu vô ưu, em quá làm cho anh thất vọng, làm sao em lại có thể vừa ý cái thứ người như vậy? Nhìn một cái, thấy vừa lạnh lùng, vừa khó chịu, không hề thú vị, không thể bồi em chơi được. Vậy mà vừa nói, sẽ cùng anh lưu nạc tới chân trời góc bể cơ đấy. Diệu Oản Oản chừng hắn. Trời, cái nhà anh ý, em đây chỉ thích ở gì trong nhà, không đi đâu cả. Viên Tiêu thì mặt đầy tố cáo. Được được được, vậy xem ra những lời ngày xưa em nói trung hội FA chọn đời, ai có người yêu kẻ đó là chó cơ đấy. Diệu Oản Oản, gâu gâu gâu gâu, nàng nguyện ý làm cho đấy thì đã sao? Viên Tiêu, xem như em lợi hại. Lâm Khuyết cũng bị sự vô sỉ của Diệu Oản Oản làm kinh động. Ánh mắt Tư Dạ Hạn hơi nhíu lại. Xảy ra chuyện gì? Đây chính là địa bàn của Dịch Linh Quân, làm sao sẽ có thể có sát thủ ở đây? Bà Bảo, anh ngồi xuống đi, anh ngồi xuống đã, từ từ em sẽ giải thích với anh. Diệu Oản Oản ôn nhu như nước nhìn Tư Dạ Hạn, quay đầu lập tức cho Viên Tiêu một ánh mắt cảnh cáo. Viên Tiêu mặt đầy bi phẫn, một bộ biểu tình như đang nhìn cặn bã nam một dạng. Nhiếp Vô Ưu, thực sự anh không thể ngờ, em lại là cái loại người thấy sắc quên bạn. Xem ra, anh đã thực sự nhìn lầm em rồi. Diệu Oản Oản lườm hắn một cái. Em lúc nào lại không phải hả? Được được được, chỉ trách anh năm đó còn trẻ người non dạ, không thấy rõ là người hay là chó. Viên Tiêu giận đến nghẹn họng, mở cửa sổ ra, nhảy một cái liền biến mất không thấy đâu nữa. Địch, lời thoại của tên khốn này làm sao lại hư cấu như vậy? Nó cứ như thế, nào là một tên cặn bã. Diệu Oản Oản theo bản năng mà nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng nào còn có thể thấy được bóng người đấy đâu. Không thể không nói, Viên Tiêu này thực sự là tới vô ảnh đi vô tung. Xung quanh nơi này đã sớm được Dịch Ninh Quân an bài rất nhiều thủ vệ và tai mắt, nhưng kết quả vẫn để cho Viên Tiêu nghênh ngang xông vào. Nguyên bản, Diệu Oản Oản còn đang suy nghĩ đắn đo, những thủ vệ và tai mắt này có khi nào có người của Tần hội phó trong đấy hay không, cho nên nhìn thấy Viên Tiêu cũng làm bộ như không nhìn thấy. Nhưng mà nghĩ lại, lại cảm thấy không có khả năng. Những người này đều do Dịch Ninh Quân tự mình chọn lựa, không có khả năng có quan hệ gì với Tần hội phó. Sau khi Viên Tiêu đi, Diệu Oản Oản lập tức dính lấy Tư Dạ Hàn. Hí hí, Bảo Bảo thấy em có ngoan ngoãn không? Hoa đào tới, em đều tự mình bóp hết. Dạ phút này, ý lạnh nơi đáy mắt Tư Dạ Hàn toàn bộ đều hóa thành một sắc ấm, trong ánh mắt tràn đầy sự không đồng ý. Sau này đừng nói mình như vậy. Diệu Oản Oản lập tức đáp. Vậy là có ý gì? Anh vui vẻ là được rồi mà. Lâm Khuyết yếu ớt lẩm bẩm. Thật ra thì tôi cảm thấy những gì cô ấy nói đều là sự thật, là nhận thức của cựu ca đối với cựu tẩu có sai lầm thì có. Tư Dạ Hàn lạnh nhạt lườm Lâm Khuyết. Lâm Khuyết lập tức ngậm miệng. Vâng vâng vâng, vợ anh là tốt nhất, vợ anh là thuần khiết ngây thơ nhất, vợ anh là tiểu thiên sứ thiện lương nhất thế giới. Sau khi ngồi xuống, Diệu Oản Oản bắt đầu giải thích với Tư Dạ Hàn. Tối nay có người phải sát thủ tới ám sát em. Kết quả sát thủ kia nhận được một cuộc gọi điện thoại là anh trai em gọi tới. Sau đó em mới phát hiện sát thủ này là người quen cũ của em trước đây, là một người đồng đội của anh em, được gọi là Viên Tiêu. Lâm Khuyết nghe vậy có chút kinh ngạc. Có người phá sát thủ ám sát cô sao? Hiện tại cô đang là Dịch Vân Mạc đấy, ai to gan như vậy? Diệu Oản Oản nói. Vấn đề này Viên Tiêu không có nói. Bọn họ có quy củ không thể tiết lộ tin tức của người được thuê. Trong quá trình thông tin anh ta tiết lộ, cơ bản cũng có thể đoán ra được ai. Tần Tung. Tư Dạ Hàn nói thẳng ra một cái tên. Bất quá, hắn sẽ không trực tiếp ra mặt, mà có kẻ có khả năng thay thế hắn làm chuyện này nhất, chính là Ân Hành. Diệu Oản Oản lập tức đề ra sùng bái. Báo báo, anh thật là quá cơ trí, em còn chưa có nói gì cả, anh đã đoán ra được toàn bộ rồi. Thấy sắc mặt Tư Dạ Hàn khó coi, Diệu Oản Oản vội vàng lên tiếng trấn an. Báo báo, anh đừng lo lắng, không phải là em đây không có việc gì sao? Thật ra tỷ Tần hội phó bên kia cũng không đáng sợ, dầu gì còn có Dịch Ninh Quân chống lưng mà. Hơn nữa nói chung, cái thất phận này của em cũng là giả, tùy thời có thể tìm một cơ hội thích hợp để thoát đi, cho nên cũng sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Người thực sự khiến nàng lo lắng vẫn là Ân Duyện Dung. Lần trước sau khi cố gắng vạch trần nàng thất bại, Ân Duyện Dung vẫn không có động tĩnh gì. Nhưng nàng có trực giác, chắc chắn Ân Duyện Dung sẽ không tự bỏ ý đồ. Tư Dạ Hạn cũng biết Sẽ Oản Oản nói không hề sai, chẳng qua là anh không muốn để xảy ra bất kỳ sự nguy hiểm gì. Bắt đầu từ tối nay, anh sẽ qua đây bồi em ở. Tư Dạ Hàn nói. Sẽ Oản Oản nghe vậy nhất thời sững sờ, con người sáng rực lên, gật đầu như dã tỏi. Có thật không? Được được được. Vạn vạn không ngờ tới, nàng lại sẽ có thể nhân họa đắc phúc. Bất quá, nếu như Tư Dạ Hàn qua đây bồi nàng, nàng nhất định phải dặn dò quản gia thật kỹ, trông chừng cho tốt, muôn ngàn lần không thể để xảy ra chuyện tương tự như trong đêm nay một lần nào nữa. Tam trưởng lão bên kia, đừng lo lắng, ông ấy đã được thả rồi. Từ Dạ Hàn thông báo. Diệu Oản Oản. Vậy thì tốt rồi. Xem bộ dáng là bởi vì tam trưởng lão đã không còn giá trị lợi dụng, cộng thêm áp lực từ Từ Dạ Hàn bên này, cho nên Ân Duyệt Dung đã thả người ra. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất.